Phật Pháp ứng dụng. Đơn giản thôi ha, cái gì đó nói đơn giản rồi khỏi lễ lại vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức thân giáo sư, căn cứ tỳ ni lục tàng hàng năm thi sen trong đồng khoe sắc thắm, hàng tăng sĩ các nơi đều tập trung một tứ xứ để thúc lùi thông tâm, trao dồi giới hành trong 3 tháng mùa hạ. Hôm nay là buổi học đầu tiên nghi chúng trường hạ chùa Phước Thiện cùng tất cả chư Phật tử. Giờ này được trên đại đức với lòng từ bi sẵn có, với đức vị tha vô lượng, không quản ngại cường tá xa xôi Phật sự đa đoan chấn tích quan lâm về trường hà phước thiền. Vì hàng hậu học chúng con hơi sáng đèn thiền đánh rền trọng pháp, vào giờ này ni chúng con đã an trú trong chánh niệm ngưỡng mong trên đại đức từ bi ban bố pháp âm vi diệu. Những lời dạy của đại đức là dòng sữa pháp ngọt ngào trưởng dưỡng đạo tâm cho chúng con, là ánh sáng vi diệu soi thấu từng tế bào tâm thức, là kim chỉ nam giúp cho chúng con định hướng trong cuộc lộ trình tìm về với nhau. Chúng con thành tâm hướng về Tam Bảo, nguyện cầu Tam Bảo gia hộ trên đại đức pháp thân thường lạc, bát nhã hoa khai, cửu trụ ta bà, hóa độ chúng sanh viên thành Phật sự, ngưỡng mong trên đại đức từ bi mạnh hứa khả sẽ chứng minh cho chúng con được thừa công đức. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Tát Đại chứng minh. Xin mời đại chúng niệm Phật đi rồi chúng ta học. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa danh quý ni trưởng, quý ni sư, ban tổ chức và ban chức sự trường hạ, kính thưa toàn thể ni chúng, lời đầu tiên chúng tôi xin nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho quý ni trưởng, quý ni sư trong ban tổ chức và toàn thể học chúng trường hạ được thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường, tinh tấn tu học để đem lại lợi ích lớn cho ba tháng an cư. Và kính lời cầu chúc sức khỏe bình an đến với toàn thể quý Phật tử có mặt trong đạo tràng. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì chúng tôi được ban chức sự, ban tổ chức trường hạ mời về đây để chia sẻ với các vị qua một bộ môn là Kinh Trung Bộ. Xin thưa các vị, năm rồi thì tôi có đến đây với các vị để tôi chịu trách nhiệm về môn Kinh Trung Bộ, nhưng mà vì năm rồi sức khỏe không cho phép, cho nên tôi chỉ đến đây có một lần một thôi, rồi sau đó thì tôi không có đi giảng dạy nổi, không riêng ở đây mà các nơi tôi đều không đi nổi cả. Cái đó là cũng là cái một cái nghịch duyên. Thì hôm nay tôi quyết lòng tôi quay trở lại đây để có nghĩa là không có dạy cái gì mới mà trả nợ cũ năm rồi, coi như là hôm nay là gắng cố gắng là trong cái mùa hạ này tôi sẽ giải quyết các cái vấn đề nợ nần của năm rồi mà tôi thiếu các vị, thì coi như là không có cái mới, mà cái này là cái trả nợ cái cũ thôi, cái mới để tính sau ha. Thì năm rồi các vị học với tôi một bài kinh đầu tiên trong Trung Bộ Kinh, đó là bài kinh gì hả, ai còn nhớ không? Này trả tại giáo thọ sư hết trơn rồi phải không? Cái bài kinh đầu tiên mà tôi đã hướng dẫn cho các vị đó là bài kinh Đoạn Trừ Lậu Hoặc. Và tôi có giới thiệu cho các vị về cái ý nghĩa dẫn nhập và nội dung của Kinh Trung Bộ như thế nào. Hôm nay thì không cần nhắc lại những cái vấn đề đó, mà cái vấn đề đó đã được nói rồi, thành ra tôi chỉ một cách khái quát và chúng ta đi vào trong cái mà bài kinh tiếp theo. Như vậy thì bây giờ vừa qua chúng ta đã học, chúng ta đã biết được là Trung Bộ Kinh là thế nào rồi chứ, đúng không? Trong các cái kinh tạng của Phật giáo nó gồm có hai bộ, cái bộ Nikaya và bộ A Hàm. Thì tôi được biết rằng thầy Giác Nguyên á, thầy phụ trách cho trường hạ chúng ta đây là về kinh A Hàm phải không? Như vậy A Hàm là một bản kinh đối chiếu với kinh Trung Bộ, bởi vì A Hàm nó trực thuộc vào cái hệ Sanskrit và Trung Bộ nó thuộc về trực thuộc hệ Pali. và tất cả những cái người bên Phật giáo Nam truyền người ta không sử dụng cái bộ A Hàm, mà A Hàm được chuyển dịch qua chữ Trung Quốc, cho nên phần lớn các cái hệ thống của Bắc Tạng, tức là những cái vị thầy theo tinh thần phát triển Bắc Tông, thì sử dụng các bản kinh A Hàm là chính. Còn những truyền thống của Nam Phương Phật giáo thì người ta đều dựa vào các bản kinh Pali, tức là bản kinh của các hệ thống kinh bộ. Và trung bộ kinh là thuộc về trong năm bộ của trực thuộc Nikaya: trường bộ kinh, trung bộ kinh, tăng chi bộ kinh, tiểu bộ kinh, rồi trường bộ kinh, trung bộ kinh, tăng chi bộ kinh, rồi tiểu bộ kinh, rồi một phần hệ của A Hàm: trường A Hàm, trung A Hàm, tạp A Hàm và tăng nhất A Hàm. Và ở đây chúng ta thấy rằng trung bộ kinh là một trong năm bộ của Nikaya. Năm bộ Nikaya này, trung A Hàm tại sao gọi là trung bộ kinh? Vì cái kinh dài thì gọi là trường bộ, còn kinh ngắn hơn thì gọi là trung bộ. Rồi kinh mà theo thứ lớp mà các pháp số á, thì gọi là tăng chi bộ. Rồi các hệ kinh khác á, gọi là tiểu bộ. Rồi còn một bộ nữa trong năm bộ Nikaya. Như vậy thì bây giờ trong cái năm bộ kinh này thì tôi chia sẻ với các vị phần lớn kinh trung bộ, nó mang tính cách rất cơ bản về các học thuyết của Phật giáo. Những bài kinh mà được Đức Phật dạy ngắn ngắn đã tập lại thành cái kinh trung bộ này. Xin thưa các vị, không phải gọi là kinh trung bộ có nghĩa là trong cuộc đời Đức Phật, Đức Phật giảng một loạt cái nó trở thành trung bộ kinh. Cái đó không phải như vậy. Mà đây là do quá trình kết tập kinh điển, các thánh đệ tử của Đức Phật đã phân loại lại để tập hợp lại cho nó thành từng phần cho giống nhau. Ví dụ trường bộ kinh không phải ngẫu nhiên cái Đức Phật thuyết một bản kinh gọi là trường bộ kinh, nó không phải như vậy. Mà ở đây là những kinh này Đức Phật thuyết rất dài, và lấy những kinh dài này tập hợp lại thành một cái gọi là trường bộ. Cho nên trường bộ kinh hai tập vậy, nhưng mà có chỉ có 20 bài kinh là hết rồi. Trong đó kinh trung bộ là 3 tập, nhưng mà nó gồm tới 152 kinh. Nhưng mà kinh trung như thế thì cũng vậy, không phải Đức Phật dạy một bài kinh trung bộ như thế này, mà những cái đoạn mà Đức Phật dạy tùy trường hợp tầm cỡ trung như vậy, người ta tập hợp lại thành một trong bộ này gọi là trung bộ kinh. Vừa rồi tôi chia sẻ với các vị, đó là bài kinh đầu tiên, là bài kinh đoạn trừ tất cả các lậu hoặc. Mặc dầu nó là kinh số 2, nhưng mà ở đây tôi chỉ mang tính cách là trích dẫn để chia sẻ với các vị thôi. Chứ 3 tháng an cư, mỗi một tuần đến với các vị một buổi như thế này, thì không thể nào mà chúng ta đem tất cả những kinh của trung bộ ra để hướng dẫn cho các vị được. Bởi vì nếu mà học từng bài kinh như thế đó thì chúng ta phải học rất dài lâu. Còn vì vậy trong 3 tháng này tôi chỉ thấy những bài kinh nào mà nổi trội nhất, cơ bản nhất, thì tôi giới thiệu cho các vị, để các vị có một cái khái niệm, những cái cốt lõi của kinh trung bộ mà thôi, nhằm chúng ta nhận định, đánh giá, và qua đó chúng ta có thể chắt góp và học được gì trong những bài kinh đó để ứng dụng cho chúng ta. Xin thưa các vị, Phật pháp chúng ta nên nhớ không mang cái nghĩa như một lý thuyết. Mặc dù đạo Phật cũng là một học thuyết, nhưng mà không mang cái nghĩa để chúng ta biết, để đàm tiếu hay là đàm luận về vấn đề của Phật pháp. Mà giá trị và ý nghĩa của lời Phật dạy là ở chỗ chúng ta ứng dụng được điều gì. Và đây là cái cốt tủy và cái cần nhất trong Phật pháp. Cho nên ở đây giá trị của lời Phật dạy nó cũng giống như chúng ta ăn cơm hay là giống như chúng ta uống thuốc vậy đó. Chúng ta có thể diễn tả được tất cả các cái phương thuốc, chúng ta có thể liệt kê được tất cả các phương thuốc, chúng ta lý giải được tất cả tính chất của thuốc, nhưng mà chưa bao giờ chúng ta uống, cho dù chúng ta có bệnh thì chúng ta cũng không thể hết bệnh. Cũng vậy, một con người có thể là nêu ra được tất cả các loại thức ăn, các thức ăn thượng hạ đều có, nhưng mà chúng ta chưa bao giờ ăn thì chúng ta có nêu tới già chúng ta cũng không có no và không có ý nghĩa gì. Cho nên vì vậy kinh Đức Phật dạy mang tính cách nhằm đối trị và ứng dụng. Chúng sinh đa bệnh, Phật pháp đa phương. Tùy những bệnh của chúng sinh, tùy những cái hoàn cảnh tâm địa của chúng sinh, mà Phật pháp ứng dụng một phương diện khác nhau. Vì vậy không một bài kinh nào là một bài kinh khế cơ với tất cả mọi tầng lớp chúng sinh cả. Chúng ta nên nhớ như vậy. Mỗi một bản kinh nó có thể thích hợp với một vài người nào đó, hay là một số phần nhỏ của một con người nào đó, chứ không mang cái nghĩa là bài kinh này là tất cả. Chúng ta cũng hiểu như các phương thuốc vậy đó, không có loại thuốc nào mà có thể là chữa được tất cả các loại bệnh. Cho nên thông thường chúng ta nghe các loại thuốc gia truyền, các cây này cây kia, cái này là chữa bá bệnh nha, cái đó chỉ là chúng ta nói để tán dương một cái tính cách đa dạng thôi, chứ không có loại nào mà bá bệnh cả. Nếu nó bá bệnh dạ gì người ta chế ra nhiều thứ khác như thế, mà cái nào càng bá bệnh chừng nào uống vô nó không có phê chừng đấy. Các vị cứ để ý đi, cái loại nào mà ta nói bá bệnh đó mà các vị nào chuyên dùng á, đố các vị có hiệu quả. Thành ra các vị phải thấy rằng Phật pháp cũng vậy á. Do cái sự khéo léo tu tập của chúng ta phát hiện được chính bản thân mình, mình nặng về cái gì, về tham, về sân, về si, về cái gì đó, mình nặng về cái nào, thì mình lấy cái đó làm cơ sở để mà mình vận dụng một phương thuốc nào trong Phật dạy đó để mình ứng dụng. Học thì học rất nhiều môn, nhưng mà bản thân chúng ta trong quá trình tu tập phải có sự chọn lọc. Học thì nhiều nhưng mà tu tập thì không có thể tu tập tạp được như thế. Vận dụng mà tu tập tạp là các vị tự làm hại mình. Ở đây nói tạp tu có nghĩa là có những người không biết phương thức tu tập, không thể kế hợp được với phương pháp đó, mà nghe người ta đồn hay là nghe người đạo bạn nói à, cái pháp này hay nè, pháp này hay nè, pháp này hay nè, hay rồi cái gì cũng ôm vô, hay cũng bỏ cái này nhảy cái kia rồi cộng cái nọ, cuối cùng tu đến đâu trơn trời. Ta tu 10 năm ta tiến bộ biết là bao xa, mình tu 20 năm mà mình dậm chân tại chỗ hoài là chỗ này. Mình nhớ là như vậy. Cho nên ở đây học thì học rất nhiều, nhưng mà chúng ta quá đơn giản cho việc tu học của mình. Nghe người ta nói này hay, cái đang tu tịnh độ cái nói thiền hay, cái nhảy qua thiền, mới nhảy qua thiền được vài năm cái người ta nói ở Phật tông hay, cái bỏ thiền nhảy qua mật tông, rồi mới mốt núi Sam hay cái xuống tới dưới tu à. Cho nên ở đây chúng ta thấy là Phật tử dễ bị mắc phải cái chỗ này. Phật tử chúng ta nó có một cái điều là không khẳng định được chính mình về nhận thức giáo pháp. Phần lớn là tôi thấy như vậy. Phật tử chỉ có tín ngưỡng sâu sắc thì có, nhưng mà để gọi là cái sự tự tin về vấn đề tu tập là không có. Tín ngưỡng có nghĩa là cái gì chúng ta cũng tôn trọng và dễ chấp nhận. Nhưng mà tại sao chúng ta không khẳng định được con đường tu tập của chính mình? Cái này cái thiếu sót của các vị. Cho nên có những người đi chùa học tu rất là miên mật, nhưng mà tất cả những cái gì của phiền não của cá nhân, hay là tấm sợ hãi lo âu, hay là tất cả những khổ đau, nó vẫn còn nguyên vẹn. Có những người chúng ta tự kỷ ám thị bằng cách là chúng ta nói, chúng ta giận, chúng ta sân, chúng ta tức cái gì đó, chúng ta đem Phật ra chúng ta lý giải. Thôi Phật dạy xả bỏ đi, việc này không quan trọng ha, đời lại vô thường vô ngã vậy đó. Chúng ta nói thì được, nhưng mà chúng ta đem kinh ra lý giải, nhưng mà thành ra trong lòng chúng ta vẫn còn nguyên. Cái gì chúng ta cũng đem pháp số, cái gì chúng ta cũng đem Phật pháp ra chúng ta lý giải. Nhưng mà trái lại một điều, chúng ta có lý giải đó, nhưng mà trái lại là chúng ta lý giải mà chúng ta không ứng dụng. Ví dụ bây giờ trong gia đình hay là bạn bè các vị, hay là đạo bạn chúng ta, những huynh đệ cùng học, nói những điều làm cho chúng ta phiền não. Khi mà chúng ta phiền não, chúng ta giận lên, cái chúng ta mới lấy Phật pháp ra đối trị. Mình phải nhẫn nhục nha, tha thứ nha. Nhưng mà thật sự chúng ta nói cái miệng thôi, nhưng mà trong lòng chúng ta không có được thoải mái. Ví dụ bây giờ huynh đệ làm chúng ta hờn, nhưng mà khi chúng ta nói Phật dạy phải nhẫn nhục nha, phải tha thứ, phải bao dung này kia, cái miệng chúng ta nói vậy thôi, nhưng mà chúng ta gặp người đó chúng ta thoải mái không? Không, có nghĩa là chúng ta bằng mặt chứ không có bằng lòng. Có nghĩa là ở đây chúng ta tự lý giải vấn đề đó đó, nhưng mà không phải tự chúng ta ứng dụng được. Chúng ta có thấy cái này chúng ta bị lỗi không? Có nhiều người Phật tử tu hành á, thấy ngon lành lắm, nhưng mà cái độ giận của mình á, mình không có kiềm chế và mình không có giải tỏa được, mà xem như mình tu. Các vị tu với Phật, các vị tu với quý thầy, nhưng mà các vị không tu với chúng sinh. Các vị nhớ vậy. Như vậy chưa phải là thật tu. Vì tín ngưỡng chúng ta chấp nhận điều đó thôi, còn tu thì chưa có. Mà đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng những điều đó là chúng ta tu, Thật ra nếu chúng ta tu thì không xảy ra những cái như vậy. Trên câu chuyện mà tôi kể hoài ở đây là câu chuyện mà tôi gặp tại Mỹ đó. Hai vợ chồng của cái người này mà lúc tôi sang tới Mỹ là hai vợ chồng đã trên 80 tuổi hết rồi. Mà hơn 20 năm hai ông bà ở chung một nhà mà không ai nói tới ai, phải không? Thì con cái nó khuyên với nhau không biết bao nhiêu. Và con cái bây giờ lớn hết rồi, có những đứa con gần 60 tuổi rồi. Mà vậy đó, có cháu có chắc rồi vậy mà về khuyên ông bà không nghe được. Thì gặp tôi mới nói là muốn tôi qua tôi trao đổi ít lời với bà, để giúp cho bà nghe, để mà hiểu, để chuyển hóa, để tha thứ cho ba này kia, để cho gia đình có ba có mẹ hài hòa. Chứ bà im im vậy hoài rồi sao? Ổng thì có thiện chí nhưng mà bà không có. Thành ra kính cái chỗ đó thì tôi qua tôi ngồi nghe bà tâm sự. Thì cái chuyện đó nó là như vậy nè. Khi mà qua Mỹ đó, thì lúc đó ông bà cũng là 60 trên 60 rồi. Thì lúc mà vui vẻ với nhau đó, ổng mới tâm sự với bà. Ổng mới kể đó, ở Việt Nam á, ổng có đi ngoại tình một lần. Mà lúc đó ổng kể một lần cái gọi là từ ngày hôm đó cho tới mà lúc tôi qua là 20 mấy năm rồi. Không, bà không bao giờ nói chuyện tới luôn. Thì khi mà sau đó rồi bao nhiêu lần xin lỗi bà cũng không chịu. Thì khi đến lúc tôi qua đó, thì thật ra bà là người cũng có vẻ tu hành lắm. Bà nói với tôi là nào là tôi đi chùa này chùa kia, tôi độ người này người kia, tôi đi chùa Đức Viên, tôi bố thí, tôi làm phước hàng ngày tu tập. Bà nói đủ hết. Tôi nói bà độ ai không biết, mà một chúng sinh sắp chết chứ bà sao bà không độ. Cái đó là tôi muốn nói cái gì? Các vị hiểu rất nhiều nhưng mà các vị cái sự ứng dụng để tu học không có. Nhưng mà các vị cảm thấy rằng mình làm những điều đó là mình tu. Có những người cứ cảm thấy rằng phải đi bố thí cúng dường ở châu Âu, châu Mỹ, châu Phi gì đó, đi làm cho những người nghèo ở đầu đường xó chợ nào đó, hay là những nơi bão lụt thiên tai gì đó. Còn những người địa phương làng xóm này nó không phải là chúng sinh, làm ở chỗ khác mới có phước. Còn ba cái loại này nó chọc tức tôi hoài, đâu có phước làm gì mà làm, đúng không? Tức là chúng ta phải nghĩ ai đó mới là có phước. Còn đây là con mình, người thân mình, làng xóm mình, mình nghĩ cái đó không có phước. Mình tu học kiểu như thế thì bao giờ các vị mới tiến bộ được. Cho nên phải tự xác định lại lòng mình và nhận thức trên con đường tu học làm sao. Không cần nhất thiết là phải học nhiều, nhưng mà quan trọng nhất là có hiệu quả trên vấn đề tu học là tốt. Học nhiều mà không có vận dụng cũng y giá múc canh vậy đó. Múc quá trời luôn, hết nồi này đến nồi kia luôn mà tự thân của cái giá nó không có hương vị gì cả. Và bản thân nó cũng biết là cái hương vị gì hết. Thành ra ở đây chúng ta nhớ lại những gì Đức Phật dạy, dường như phần lớn nó gắn liền với thực tế của chúng ta mà chúng ta phải để ý. Và hôm nay một bài kinh này tôi muốn đến với tất cả các vị, đó là bài kinh thứ tư. Bài kinh mà Đức Phật dạy chúng ta về một vấn đề rất là căn bản để chúng ta ứng dụng tu học. Bài kinh này là bài kinh với tựa đề là Kinh Sợ Hãi và Khiếp Đảm. Một bài kinh này sau khi chúng ta đọc qua rồi, chúng ta mới cảm nhận được cái ân đức của Đức Thế Tôn. Và chúng ta đọc qua bản kinh này rồi, chúng ta mới thầm nhớ ơn và chúng ta mới cảm phục Đức Phật của mình, một bậc thầy quá tuyệt vời. Phần lớn chúng ta vào chùa, chúng ta thấy nhìn thấy Đức Phật được sự tôn kính trang nghiêm và thờ cúng như thế đó, ngồi một cái vị trí như thế đó. Chúng ta không hình dung được một bối cảnh lịch sử trong cuộc đời thực tế của Đức Phật từ ngàn xưa. Và đôi khi chúng ta cứ nghĩ tất cả mọi thứ đều xảy ra đến Đức Phật như một cái gì suôn sẻ, như một cái gì hoàn toàn tốt đẹp, thánh thiện. Và cuộc đời của Đức Phật dường như không có một vấn đề gì xảy ra cả. Và Ngài là một người trên cả tuyệt vời, có nghĩa là cái gì cũng bình thản, tự do và tự tại, như là những gì chúng ta từng được học và từng được nghe. Nhưng mà nếu các vị đã từng nghe qua một số bài giảng của tôi cũng giới thiệu với các vị rằng Đức Phật chúng ta là một con người. Một con người lịch sử trên cuộc đời này, từ cảm xúc, tình cảm, tư duy cho đến thân xác của Ngài, là một con người có tâm sinh lý bình thường như tất cả chúng ta trên cuộc đời này. Và sở dĩ Ngài tuyệt vời hơn ở chỗ là từ một con người bình thường mà Ngài chấp nhận làm được tất cả những việc để trở thành phi thường. Cho nên tôi nói hoài với các vị, tôi nói là không phải Đức Phật làm việc của Đức Phật, không phải Đức Phật làm việc của ba đời chư Phật, và không phải Đức Phật chỉ làm việc của các Đức Phật từng làm, mà Đức Phật làm những việc chúng sinh không chịu làm, chứ không phải là Đức Phật làm những việc gì xa vời hết á. Những cái Đức Phật làm để trở thành Phật là làm những cái chúng sinh không chịu làm. Các vị có cảm thấy phải điều đó không? Bây giờ ví dụ các vị nào mà nghe tôi giảng một bài giảng gần đây nhất ở tại Hà Nội, đó là bài Giáo Pháp Ngược Dòng. Tôi có chia sẻ cái này. Thật ra bây giờ ví dụ như Đức Phật thì một con người thay vì thành vua, nhưng mà Đức Phật cảm thấy rằng với cương vị vua đó là một sự ràng buộc, và việc làm đó là ngăn trở đạo lớn, thì Đức Phật có ý niệm từ bỏ. Nhưng mà các vị thấy cương vị vua đó, các vị biết rằng có hàng khối người để tranh danh để làm không? Tranh đoạt để làm, đấu đá để làm, đúng không? Đức Phật có một vị vợ, đó là Yajudala. Đức Phật có ý niệm từ bỏ để đi tìm con đường giải thoát. Còn chúng ta chẳng những có một mà còn muốn tới 10. Tức là cái Đức Phật từ bỏ để làm thì chúng ta lại hôm vô. Tiền bạc sự sản Đức Phật kêu nghĩ à, ban tặng cho tất cả chúng sinh những cái này cái khác để mở rộng lòng từ, để tạo phước duyên. Còn chúng ta thì không, cái mà Đức Phật bỏ ra thì chúng ta gom vào. Như vậy thì ở đây Đức Phật trở thành Phật là Đức Phật làm những việc mà chúng sanh không chịu làm, chứ không phải việc đó là ngoài sức của chúng sinh. Cho nên Đức Phật phải khẳng định một câu: ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành, hoàn toàn đúng đắn và hợp lý. Tại sao vậy? Chúng sinh có khả năng đầy đủ để làm những việc này mà tại chúng ta không chịu làm mà thôi. Hoặc chúng ta nói rằng Đức Phật ơi, để cho con luân hồi dài kiếp để tận hưởng cuộc đời, rồi con len men thành Phật sao? Chúng ta cứ tự tin là như thế. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy được giữa phàm tâm của chúng ta, chúng ta tự bao che và tha thứ cho mình nhiều. Chúng ta không có tha thứ thiên hạ nha. Một lời nói, một cử chỉ, một hành động bất cứ của ai, cho dù là cha mẹ, vợ chồng, con cái, chúng ta hoàn toàn không thể nào tha thứ. Một hành động đó của thậm chí cha mẹ, người thân, lỡ một chút gì chúng ta không bao giờ tha thứ. Nhưng tất cả những điều đó nếu đối với chính mình hoàn toàn bao che và tha thứ cho chính mình. Như vậy ở chỗ là chúng ta quá xét nét với người mà chúng ta không xét nét với mình. Chính vậy cho nên chúng ta mới là chúng sinh. Và cũng vì chỗ đó mà Tổ Huệ Năng mới nói là nếu người thật chân tu chẳng thấy lỗi thế gian là chỗ này. Nếu một người thật sự tu hành đúng nghĩa và chân thật tu hành thì không có thấy lỗi người khác mà thấy lỗi mình, để tự khắc phục và sửa chữa mình. Đó là lời của các bậc tổ, những người chứng đạo đã nói. Và bài kinh này nếu chúng ta học được, chúng ta ngoài cái sự tưởng nhớ đến ơn đức của Đức Thế Tôn, thì chúng ta học được cho chúng ta một bài học rất lớn và có giá trị từ một cái tựa kinh là kinh Sợ Hãi và Khiếp Đảm này. Xin thưa các vị, cái nội dung kinh này đã được Đức Phật diễn tả lại sau cái quá trình của Ngài tu tập và đắc đạo. Và có một cái vị này gọi là vị Bà La Môn, tên là Chanusoni. Bà La Môn này đến thưa hỏi với Đức Thế Tôn về những cái cảm giác và trạng thái của mình. Và khi quá trình tu tập trong rừng sâu á, ở những nơi vắng vẻ đó, một mình, cái cảm giác khủng hoảng, sợ hãi, lo lắng, nó làm cho bất an, không thể thâm nhập thiền định và không thể có chánh niệm được. Tức là cái sợ hãi này nó lấn áp, nó làm cho con người không thể kiềm chế chính mình được. Và mới tìm đến Đức Thế Tôn, bởi vì biết Đức Phật từng là một nhà khổ hạnh, từng sống trong rừng sâu, từng có kinh nghiệm và sự chứng đắc này, chắc chắn rằng Đức Phật sẽ có một cái kinh nghiệm hay để giúp cho Bà La Môn này có thể kiềm chế được tâm mình tốt hơn trong quá trình tu tập ẩn cư ở trong rừng sâu, tức là sống một mình như thế. Thì khi đó đó Bà La Môn mới tìm đến Đức Thế Tôn. Thật ra bài kinh rất dài, tôi không đọc hết, nhưng mà tôi tóm tắt nội dung kinh này rồi phân tích để chúng ta cùng chia sẻ và học tập. Xin thưa các vị, sau khi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn thì Bà La Môn Chanu Soni này mới nói với Đức Thế Tôn rằng những kinh nghiệm này Đức Thế Tôn là có, cho nên con không có thể kiềm chế được tâm, cho nên hôm nay con thấy Đức Thế Tôn đã thành tựu điều đó và hướng dẫn cho vô số người tu tập, thì con muốn học để làm cách nào để kiềm chế được nỗi lo lắng, sợ hãi, khiếp đảm khi sống một mình ẩn dật trong rừng sâu. Thì lúc đó Đức Phật mới kể lại cái quá trình tu tập của Ngài và những cái phương thức làm thế nào để kiềm chế tâm. Thì ở đây chúng ta thấy rằng trong cái nội dung kinh này, Đức Phật đã nói với tất cả các vị này như thế này. Đức Phật nói với Bà La Môn như thế: tỳ kheo nào sống trong rừng núi hoang vu, rơi vào trong 15 trường hợp này, thời chắc chắn phải sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ở đây trong kinh này là từng phần như thế. Thì ở trong mỗi một phần Đức Phật mới nói như vậy. Đây là tôi chỉ tóm tắt thôi. Khi là thân khẩu ý nghiệp không thanh tịnh thì sợ hãi, khiếp đảm và bất thiện khởi lên. Mạng sống không thanh tịnh, tham dục ái dục cường liệt, bốn tâm sân hận ác ý, năm hôn trầm thị miên chi phối, sáu dao động tâm không an tĩnh, nghi hoặc do dự, tám khen mình chê người, chín run rẩy sợ hãi, mười ham muốn lợi danh, 11 lười biếng không tinh tấn, 12 thất niệm không chú tâm, 13 không định tĩnh, 14 tâm tán loạn, 15 ngu độn và si ám. Đức Phật dạy trong 15 trường hợp này, nếu ai rơi vào trong 15 trường hợp này thời thời chắc chắn sợ hãi, khiếp đảm và bất thiện khởi lên. Và Đức Phật không có 15 trường hợp này nên Ngài sống trong rừng núi hoang vu, không có sợ hãi, an trú trong các thiện pháp nên cảm thấy lòng tự tin xác chứng hơn khi sống ở thành thị. Tức là Ngài cho rằng khi không có cái tâm này thì sống một cái đời sống ẩn cư, sống một đời sống trong rừng núi thì sẽ thanh tịnh và tốt hơn và dễ nhiếp phục tâm mình hơn là khi sống giữa thành thị đông đúc như thế này. Qua bài kinh này chúng ta thấy rằng, ở đây tôi đọc một đoạn ngắn để các vị thấy cái lý giải của Đức Phật. Này là La Môn, tùy thuộc vào vấn đề này ta suy nghĩ như sau: những sa môn hay bà la môn nào tham dục có ái dục cường liệt, sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước tham dục có ái dục cường liệt, những tôn giả sa môn hay bà la môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có tham dục ái dục cường liệt, sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, tôn giả sa môn hay bà la môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có tham dục ái dục cường liệt, sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Ta không có tham dục, ta là một trong những bậc thánh không có tham dục, sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này bà la môn, ta tự quan sát ta không có tham dục như vậy, ta cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. Ở đây chúng ta thấy rằng một phần của vấn đề này chúng tôi được đọc cho các vị nghe cái cách lập luận về kinh Trung Bộ nó như thế. Phần lớn tất cả các kinh bộ là những lời được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Tại vì sao vậy? Chúng ta biết rằng thánh đệ tử của Đức Phật ngày xưa muốn nhớ tất cả đoạn kinh như thế này là ghi nhớ bằng ký ức, chứ không phải là ghi chép bằng chữ. Cho nên các văn kinh được lặp đi lặp lại là nhằm ôn lại, lặp đi nhiều lần để làm cho chúng ta được ghi nhớ tốt hơn. Cho nên chính chỗ đó chúng ta thấy rằng nếu tự thân một người cư sĩ chúng ta cầm một bản kinh như thế này, chúng ta đọc hồi chúng ta không hiểu gì chân á. Này bà La Môn như thế, ta nói như thế, thế bà La Môn nghe như thế này, cứ lặp đi lặp lại như thế, chúng ta đọc không biết Đức Phật nói cái gì. Cho nên sở dĩ các thầy ít khi nào trích dẫn từng văn đoạn kinh như thế này với các vị. Các thầy chỉ tóm tắt ý nghĩa của các bộ kinh như thế này và diễn dịch cho tất cả các vị để hiểu. Như vậy trong bài kinh này Đức Phật nói lên rằng những bà la môn nào hay là các tỳ kheo nào mà còn những cái trạng thái tâm mà như tôi vừa nói như thế, có nghĩa là thân khẩu ý nghiệp không thanh tịnh nè, hay là mạng sống không thanh tịnh nè, tham dục ái dục cường liệt nè, tâm sân hận ác ý nè, hôn trầm thị miên chi phối nè, dao động tâm không an tĩnh, nghi hoặc do dự nè, khen mình chê người, run rẩy sợ hãi, ham muốn lợi danh, lười biếng không tinh tấn, thất niệm không chú tâm, không định tĩnh, tâm tán loạn, ngu độn si ám. Cái này đã làm cho tất cả các bà la môn hay là các tỳ kheo hay là những người muốn sống độc cư thì không được thanh tịnh. Cái này chúng ta nên nhớ vậy. Thật ra mà nói chỉ một trong những cái như thế này đã làm cho chúng ta không thanh tịnh rồi. chúng ta nên nhớ rằng sợ hãi kiếp đảm này, chúng ta đọc như thế này chúng ta mới thấy rằng Đức Phật chúng ta ngày xưa khi muốn khắc chế điều này không phải chuyện dễ đâu các vị. Chúng ta nhìn Đức Phật ngồi trên bàn, chúng ta thấy rằng Đức Phật chúng ta quá tuyệt vời, đúng không? Chúng ta nghĩ rằng cái gì của Đức Phật cũng là number one cả. Và các vị cứ nghĩ rằng Đức Phật tự do tự tại như một cái bậc thầy thiên nhân chi đạo sư như thế. Không phải đâu các vị. Các vị cảm thấy cái vấn đề này á, chúng ta phải suy nghĩ lại là Đức Phật diễn tả lại trong kinh rồi chúng ta mới thấy thương Đức Phật chúng ta. Ngày xưa các vị biết rằng Đức Phật ở trong kinh thành là một thái tử, có quân lính ngự lâm quân, có tất cả các người hầu bảo vệ. Một giấc ngủ thôi là không biết bao nhiêu người hầu và lính canh gác. Như vậy làm gì có thể chúng ta lo lắng? Hay là nói khác hơn đại chúng chúng ta nè, nhập hạ là một trăm mấy chục chư ni ở trong này, ai mà sợ ma nữa thì đem bỏ luôn đi ha. Thật ra mà nói đó, chúng ta phải hình dung lại nè, một cánh rừng hoang vu như vậy mà những người khất sĩ hay những người tu tập hay những sa môn bà la môn hay là những sa môn thích tử tu theo con đường của Đức Phật dạy, sống xa lìa làng xóm, sống ẩn cư trong rừng núi, các vị thử tưởng tượng là khi nào xung quanh mình là một đám rừng rậm rạp và như thế. Ngoài vấn đề sợ ma tôi không có nói, ma quỷ cái gì ghê gớm đó tôi chưa có nói, nào là rắn độc, nào là thú dữ, nào là các loại nguy hiểm rình rập xung quanh mình. Các vị sống giữa đô thị, các vị làm gì cảm nhận được điều này? Thử hôm nào các vị đi lạc vô một cái rừng cao su thôi, chứ đừng có nói là tới mấy cái rừng hoang vắng như thời Đức Phật, các vị sẽ cảm thấy rằng chúng ta khiếp đảm như thế nào. Các vị thấy một đứa trẻ nó đi lạc một cái, các vị thấy nó như thế nào? Bản thân con người chúng ta nó có cái nỗi sợ hãi từ nhỏ, là không phải là đến lớn mới sợ đâu. Cái nỗi sợ hãi này khi chúng ta được sinh ra đời để có mặt trên cuộc đời là lòng chúng ta đã sợ hãi rồi. Hồi chúng ta còn bé chúng ta không có sợ đói, chúng ta không sợ rách, thậm chí chúng ta không sợ người yêu bỏ đồ này kia, chúng ta không sợ thất nghiệp đồ. Hồi nhỏ chúng ta không có ý niệm sợ hãi này. Hồi nhỏ chúng ta sợ nghe nói là ông kẻ đó con, sợ không? Ở đây có ai không sợ ông kẻ không? Bây giờ thì không sợ, nhưng mà ngày xưa mà nói ông kẻ một cái coi, chạy bán sống bán chết không. Bây giờ nói ông kẻ thì mình quá biết ông kẻ là cái gì rồi, thành ra bình thường. Nhưng mà bây giờ nói ma còn sợ không? Hả? Ừ, đây là chúc mừng các vị, thử bữa nào đi tha ma, ngồi bữa mà nói không sợ mới tính không. Ngồi ở tại chùa Phước Thiện thì quá trời đông rồi, nói không sợ là đúng rồi. Chừng nào mà đi vô trong bãi tha ma nghĩa địa một mình ngồi thiền trong cổng mà nói thầy tôi không có sợ gì hết á, lúc đó tôi mới căm phục. Chứ còn ngồi đương nhiên trước đại chúng này nói không là chuyện quá bình thường, thật sự là không. Nhưng mà không ngay giờ này á, lỡ mà ở một mình trên phòng mà cúp điện cái coi sợ không. Xin thưa các vị, từ nhỏ chúng ta đã sợ rồi, chúng ta sợ người lớn nó làm cho chúng ta sợ. Bản thân một đứa trẻ khi sống quá im lặng, ví dụ một đứa trẻ mà nó nằm trên giường như thế, nhưng mà xung quanh nó hoàn toàn không có tiếng động và không có bóng người, cho dù là bóng anh chị cha mẹ gì đó, nó sẽ khóc thé lên vì nó cảm giác một cái gì đó trống trải trong tâm hồn của nó, và nó đem đến cái vấn đề sợ hãi. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Rồi khi nó khóc cái chúng ta làm gì? Mày khóc đi, ông kẻ bắt mày đó. Rồi sao? Sợ ông kẻ mà phải nín. Thậm chí ma, chúng ta có ai thấy ma chưa? Ở đây có ai thấy chưa? Nhưng mà sợ không? Ồ vẫn sợ. Ồ nói là như thế á, ma thì không có thấy, ông kẻ cũng không thấy, nhưng mà sợ. Như vậy á, ở đây khi còn trẻ, cái sợ chúng ta chưa rõ ràng, chúng ta sợ rất mơ hồ. Nhưng mà khi lớn lên rồi, đừng nói là không sợ ma, không sợ cái đó. Cái đó có, nhưng mà lớn lên chúng ta có ý thức sống tập thể. Chúng ta tìm một vị trí để cho mình dừng chân và có mặt, ở trong vị trí nào mình cảm thấy an toàn. Vì vậy cho nên là nơi nào dân cư thì dân cư rất là đông đúc, còn nơi nào trống vắng là bỏ trống như một sa mạc. Tại vì sao vậy? Những nơi đó rất ít người dám ở một mình như thế. Con người chúng ta sống thành đoàn, thú dữ cũng vậy, các loài cầm thú hay là các loài sống trong hoang dã, nó cũng tìm một đời sống tập thể. Các vị nên nhớ là như vậy. Nó phải nương tựa vào nhau để tồn tại. thì con người chúng ta cũng nương tựa vào nhau để tồn tại. Thành ra cái nỗi sợ hãi khiếp đảm này khi lớn lên rồi chúng ta còn nhiều cái sợ hãi ghi gớm nữa. Lớn lên nào là chúng ta sợ về cái gì? Công ăn việc làm không ổn định, sợ người ta chê mình xấu, sợ bệnh tật, sợ mình nghèo, sợ người yêu bỏ, sợ hôm nay gia đình mình thế này mai không biết có còn hay là tan nát, sợ thế này thế kia, đủ thứ như vậy. Sợ danh phận địa vị của mình có người can thiệp. Tất cả chúng ta cứ dồn nén trong đầu mình bao nhiêu điều sợ hãi và lo lắng của một người phàm phu. Thì chúng ta nên nhớ rằng tâm trạng này đối với Đức Phật ngày xưa, Ngài không sợ danh lợi, Ngài không sợ địa vị, Ngài không sợ được mất, Ngài không sợ tình yêu chối bỏ, Ngài không sợ tất cả những gì khi Ngài rời khỏi kinh thành. Nhưng mà về bẩm sinh của một con người, ở trong lòng Ngài cũng vẫn còn sợ những cái giống ma quái, các loài thú dữ, và sợ những cái xâm tổn đến thân xác của mình trong những ngày đầu tu tập như thế. Các vị nên nhớ, Ngài diễn tả lại trong kinh mà chúng ta đọc, chúng ta thấy rất là khiếp đảm. Tôi đọc một đoạn, các vị sẽ thấy rằng Đức Phật diễn tả lại cái cảm giác mà Đức Phật cảm thấy sợ hãi như thế này. Tức là trong kinh Đức Phật diễn tả lại là, các vị biết có những khi Đức Phật đi đến những cái nơi mà hoang vắng như vậy, trong những lúc các vị ngồi thiền, chỉ một nhánh cây khô mà nó gãy thôi, thì bao nhiêu cảm giác rằng nó hiện ra trong tâm của Đức Phật là Đức Phật không biết lúc đó là một con rắn độc dữ hay là một mãng xà nó sắp tới, hay là một loại ma quái nào nó đang đi trên các cành cây, hay là một cái loại độc hại nào đó nó chuẩn bị gình gặp xung quanh mình, và làm cho Đức Phật thấy khủng hoảng. Và Đức Phật nói rằng trong những lúc đó lông tóc dựng ngược như thế, thường thường là trong kinh diễn tả như vậy, và cảm thấy khiếp đảm khởi lên, sợ hãi âu lo, và nó làm chúng ta không thể tập trung vào các cái loại thiền định hay là chánh niệm được. Và Đức Phật diễn tả lời chúng ta thấy rất là thương Ngài, và làm sao những bước đầu Ngài phải khắc phục và kiềm chế được, làm sao để đừng sợ hãi những cái như thế này, đừng có những ý niệm như thế này. Và các vị biết rằng Đức Phật thử mình trong những cái cách như thế này. Đức Phật chọn những ngày mà trời thiệt tối, tức là những cái đêm không có trăng, và Đức Phật mới chọn đến một cánh rừng, một khu nào đó mà thường được cho là ma quái và ghê gớm nhất, và Đức Phật đến đó để thử lòng mình và để tập kiềm chế tâm mình. Và Đức Phật nói rằng là trong những cái cảm giác ghê gớm như vậy, thì đến những chú xứ vào những đêm không trăng như vậy, Đức Phật nói là những cái cảm giác đó nó đem đến một cách sợ hãi ghê gớm lắm. Nhưng mà Đức Phật tập kiềm chế tâm của mình. Đức Phật tập kiềm chế tâm ở chỗ là, cho dù Đức Phật đang đi kinh hành, Đức Phật đang ngồi, Đức Phật đang nằm, tất cả những cái tư thế này cũng muốn quay nghi, mà lúc nào bất cứ khi nào khiếp đảm khởi lên, thì Đức Phật ví dụ đang đi kinh hành mà khiếp đảm khởi lên, thì trong dáng đi đó Ngài tự kiềm chế tâm. Trong lúc Ngài ngồi mà cái khiếp đảm khởi lên, thì ngay lúc ngồi đó Ngài kiềm chế tâm. Trong lúc Ngài nằm mà cái khiếp đảm khởi lên, thì ngay cái nằm đó Ngài kiềm chế tâm. Ngài không làm giống những vị bà la môn khác là khi lúc đang đi mà khiếp đảm khởi lên bắt đầu chạy ha, rồi lúc đang ngồi mà khiếp đảm khởi lên mới tìm cái tư thế khác để đổi, hay là lúc đang nằm mà khiếp đảm khởi lên bật ngồi dậy nghĩ cái cách để lánh thân. Những cái trạng thái này của các sa môn bà la môn khác có, nhưng mà Ngài nói rằng Ngài không làm cách đó. Ngài đang nằm mà khiếp đảm khởi lên, thì ngay lúc nằm đó Ngài nhiếp phục cái khiếp đảm này. Ngay lúc Ngài kinh hành mà khiếp đảm khởi lên, thì trong bước kinh hành đó Ngài nhiếp phục tâm mình. Trong bài kinh này diễn tả lại từng phần như thế. Và một số bà la môn khác làm cái kiểu như thế này, tức là các bà la môn quán chiếu rằng Ngài là đêm, đêm là Ngài. Các bà la môn khác vậy đó, ví dụ ban đêm quá sợ hãi, tức là thay vì chúng ta sợ là sợ ban đêm, đêm tối chúng ta mới sợ đúng không, thì bây giờ các bà la môn phải quán chiếu vậy là chúng ta cho đêm như là Ngài, tức là tự giả tưởng như vậy đó, để chúng ta kiềm chế được sự sợ hãi. Và khi bằng Ngài thì quá an toàn rồi, đâu có sợ gì, cho nên cho Ngài là đêm thì cảm thấy an toàn không? Cảm thấy giống như cảm giác an toàn, tức là bây giờ ban đêm mà thực tế nó là Ngài, cho nên đâu có gì lo lắng. Còn bây giờ đến mà đang đêm mà mình cho là Ngài, thì khi mà tối về mà mình cho là bằng Ngài, tức là mình tự giả định mình như vậy để cảm thấy đem đến sự an tâm, thì Đức Phật cho những kẻ đó là si ám độn. Đức Phật nói nhìn ngài không ra ngài mà đêm không ra đêm, như vậy si ám như vậy thì kẻ này cũng không điều phục được tâm mình. Ta là một bậc Như Lai chánh đẳng giác, ta là một con người xuất hiện trên cuộc đời vì lợi ích cho chúng sinh, thì phải có trí tuệ, phải có chánh kiến, phải nhìn đúng đàng hoàng. Ngài là ngài mà đêm là đêm, chứ không thể nhìn một cách lộn ngược như vậy. Và cách lộn ngược này Đức Phật cho đó là cách nhìn si ám. Như vậy thì các vị thấy rằng những gì Đức Phật dạy trong đây để kiềm chế tâm, các vị thấy rất là đặc biệt. Và chúng ta đọc qua những cái mười mấy trường hợp như thế này, chúng ta thấy rằng những trường hợp này xảy ra với chúng ta, cho dù tâm niệm của các vị có một trong mười mấy điều này thôi, các vị cũng khó giữ mình được trong thanh tịnh và chánh niệm nữa. Xin thưa thần với các vị là như vậy. Cho nên ở đây khi chúng ta đọc qua bài kinh này, chúng ta thấy trường hợp đầu tiên mà Đức Phật nói là thân khẩu ý nghiệp không thanh tịnh, thì chúng ta sẽ không kiềm chế được cái sự khiếp đảm, lo lắng và sợ hãi này. Chúng ta nhớ kỹ rằng con người chúng ta đó sở dĩ sợ hãi lo âu là từ cái gì? Từ cái tham ái và chấp ngã mà nó làm chúng ta sợ hãi lắm đó. Cái này chúng ta nên nhớ, tất cả những nỗi sợ hãi là gì? Cái được mất, thậm chí cho tới được mất của thân xác chúng ta. Cho nên vì vậy cái còn, cái cảm giác và suy tư này, cho nên nó tạo ra cái cách để bảo vệ bản ngã của mình. Và cái bảo vệ bản ngã bằng cách là hay tưởng tượng những cái gì đó để mình có thể đối trị được với cái đó. Tức là mình tự đối trị trong tâm chứ không phải là thực tế. Cho nên các vị tự làm các vị khủng hoảng về tâm lý các vị bằng những điều thực tế không thể xảy ra hoặc chưa xảy ra. Chúng ta cứ nghĩ rằng một ngày nào đó như thế, hay là chúng ta cứ nghĩ rằng việc đó nó sắp xảy ra với mình, hay là bất cứ một hiện tượng nào đó khởi lên, chúng ta cứ cảm thấy khủng hoảng. Chúng ta thấy nhìn một người bệnh ở hàng xóm, trong lòng chúng ta tự nghĩ chúng ta không biết có bệnh hay không nữa, chúng ta cũng có cái tình trạng giống giống vậy ha. Bây giờ ví dụ như bà này, bà bị ung thư, cái hỏi trước khi bà bị ung thư bà sao, tôi cảm thấy khó ngủ, tôi cảm thấy ăn không tiêu này kia, cái của mình không rời mình cũng khó ngủ ăn không tiêu ta, không biết có không, đúng không? Tức là chúng ta cứ cho ra những cái điều đó, chúng ta cứ khủng bố tâm lý mình lên, lo lắng và sợ hãi. Mình đang công ăn việc làm của mình như vậy, mình tự nhiên mình sợ hãi nó, cái gì nó mất mát đến nơi rồi, cái gì đó nó xảy ra với mình rồi, cái tự nhiên rằng trong thực tế tay mình đang giữ sự nghiệp của mình đây này, nhưng mà cảm thấy chùn bước và lo lắng, và cảm thấy tự mình dối lòng mình phải đặt ra nhiều vấn đề để mình cố tình mà bảo vệ, trong khi mọi việc nó không là gì. Cho nên chính cái tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, tham chấp ngã bản thân, tham ái, tham ăn, chúng ta còn nhiều chừng nào thì chúng ta đem đến khiếp đảm và sợ hãi nhiều chừng đấy. Và những người tu như các vị ở đây, tức là chúng ta là người tu, hãy tập sống đơn giản. Cái đơn giản này nó quan trọng, nó giúp chúng ta bớt lo lắng. Nếu con người nào sống khép mình trong cái giới luật của Phật dạy, sống tự thân của mình, hạn chế tất cả những nhu cầu xung quanh bản thân mình, người nào biết kiềm chế giữ gìn bản thân mình, và chúng ta hạn chế sống một đời sống khiêm tốn, thì chúng ta có khả năng nhiếp phục được nội tâm cao hơn. Bây giờ ví dụ tôi nói đơn giản như thế này, nếu các vị là người có tài sản quá nhiều mà các vị khóa cái cửa nhà mà để đi đến đây ngồi nghe pháp, và một người hoàn toàn nhà bình thường không có vấn đề gì, nhà bình thường thôi, những nhu cầu bình thường, khóa cửa nhà đến đây nghe pháp, ai là người bất an? Hả? Người có tài sản nhiều bất an, ngồi nghe ông thầy Phước Tiến nói về, nhưng mà không biết ăn trộm nhà có cại cửa tôi không nữa à? Không. Tức là chúng ta cứ cảm thấy sợ sợ, và khi sợ sợ vậy chúng ta có còn tập trung để nghe pháp không? Không. Cho nên đó, chính cái những cái còn dính mắc, còn cố chấp, còn bám đầy đó, nó làm cho con người chúng ta cảm thấy sợ hãi và bất an khởi lên. Cái đó là một chuyện nhỏ. Cho nên các vị thấy rằng trong khóa tu một ngày an lạc tại tu viện của tôi, trong đó có 6 điều, tức là điều này phải tuyệt đối để giữ. Và trong đó có một điều là không được mang giày dép tốt, không được mang theo tiền, không được mang tất cả những gì quý giá mang theo bên mình trong ngày tu tập. Phải như thế. Mang đôi dép cho tốt đi đến đây, lên trên lầu ngồi nghe pháp, để dép dưới, ngồi nghe pháp mà cứ nghĩ rằng không biết có ai mang dép tôi hay lấy dép tôi nữa không à. Chỉ có một chiếc dép thôi là đã trong lòng rối loạn rồi. Các vị tự làm khổ mình bằng những cái đó thì lại là không tốt. Cho nên tôi muốn nói với các vị là ở đây khi Đức Phật dạy một điều đầu tiên là thân khẩu ý nghiệp không thanh tịnh, nó sẽ làm cho chúng ta sợ hãi và khiếp đảm. Cho nên các vị nào, sự thật tôi nói với các vị là không mang cái nghĩa là tôi xúi các vị từ bỏ hết tất cả những nhu cầu. Đời sống của người xuất gia thì dĩ nhiên là như thế. Nhưng mà các vị ở đây còn là những người cư sĩ, tôi cũng không nghĩ rằng các vị từ bỏ tất cả những nhu cầu vật chất sở hữu có được của mình. Nhưng tôi nghĩ các vị là nên nhớ vậy: cái gì khi nó đã mất thì các vị sợ hãi cách mấy? Nó mất không? Mất. Chúng ta nên nhớ vậy. Các vị có lo lắng, sợ hãi và khẩn cầu cách mấy mà cái đó nó không thuộc về ta và không còn duyên với ta nữa, thì có sợ hãi cách mấy cũng thế thôi. Ví dụ như bây giờ chúng ta sợ chồng bỏ mà thật ra nó muốn bỏ, các vị cứ gian xin lại lượt nó bỏ không? Nó bỏ còn nhanh nữa. Cho nên chúng ta phải thấy là như vậy. Cho nên vừa rồi tôi giảng cái bài giảng tại khóa tu đó là chuyển hóa nỗi đau phản bội. Tôi có giảng cái bài giảng vừa rồi của khóa tu chuyển hóa nỗi đau phản bội. Tôi muốn nói để các vị cảm thấy rằng bớt đi dính mắc và cố chấp cái đó đi. Trong cuộc đời chúng ta còn ban tặng cho chúng ta nhiều điều, chứ không phải cái nghĩa là dính mắc với ba cái đó để làm khổ đau. Đời không dài để tận hưởng mọi thứ, mà nội cái chuỗi ngày đau khổ là đã muốn hết kiếp người rồi. Sao chúng ta sống không có thông minh như vậy? Ủa, trên cuộc đời phải có nó mới sống được sao? Đó. Và chúng ta cứ quán chiếu ra nhiều thứ khác. Tiền bạc sự sản trên cuộc đời, tính chất của các pháp nó là vô thường. Đức Phật không dạy chúng ta nói tiếng vô thường, có nghĩa là tài sản sở hữu chúng ta có, chúng ta tuôn ra, chúng ta đem liền. Chúng ta không phải như vậy, mà Đức Phật cảm thấy rằng chúng ta trưng dụng nó mang tính cách là hãy làm chủ với tất cả những cái có xung quanh mình. Chứ không phải Đức Phật dạy cho chúng ta là bị nô lệ nó để nó sai khiến và làm đau khổ mình. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Thành ra con người sống mà không có bản lĩnh thì tự làm khổ mình. Đời đã khổ rồi, chúng ta làm khổ chúng ta nữa là khổ chồng lên khổ đó. Cho nên á, sống khôn ngoan thì tự ban tặng cho mình, mà sống bi quan tiêu cực á, thì tự làm khổ chính mình. Cái đó nó không phải là hoàn cảnh gây ra, mà nó từ cái này nè, nó từ cái ý niệm của con người. Một việc có thể xảy ra với nhiều người, nhưng mà một người có thể nằm vật nằm vã chết đi chết lại 5-7 lần, còn một người có thể bình thản và vượt qua. Ở chỗ không phải kẻ đó nó khùng, nhưng mà nó hiểu biết một cách vững chãi hơn. Sanh tử là chuyện phải xảy ra không? Ở đây chúng ta có gian này lại lục cầu khẩn cách mấy, nó cũng vẫn xảy ra. Thì biết nó là điều đương nhiên, thì chúng ta hãy tận hưởng, tận dụng những tháng ngày chúng ta có mặt trên cuộc đời. Những tháng ngày người đó còn hiện hữu, còn cái việc người đó đã đến lúc phải ra đi với một lý do là nghiệp đã đến, thì chúng ta hãy tùy duyên để đưa tiễn họ đi, hay là thậm chí việc đó xảy ra với chính mình. Điều này không phải nói là làm được, mà chúng ta phải quán chiếu và luyện tập và tự tu hành trong từng ngày, chúng ta mới nhiếp phục được những cái như thế này. Như vậy thì ở đây Đức Phật dạy là khi thân khẩu ý nghiệp không thanh tịnh, có nghĩa là thân còn rơi vào nhiều lỗi lầm, miệng rơi vào trong nhiều lỗi lầm, và ý nghiệp còn dính mắc nhiều lỗi lầm, thì tất cả những khiếp đảm sợ hãi làm sao hết được. Chúng ta cứ suy nghĩ như thế. Thành ra ở đây một bài kinh này Đức Phật dạy chúng ta trong những cách là Đức Phật không còn cái thân khẩu ý mà nhiễm ô thế này, cho nên Đức Phật nhiếp phục được khiếp đảm và sợ hãi. Thành ra ở đây khi nào chúng ta thấy rằng thân nghiệp chúng ta thanh tịnh, khẩu nghiệp chúng ta thanh tịnh, ý nghiệp chúng ta thanh tịnh, lúc đó chúng ta đã nhiếp phục được khiếp đảm và sợ hãi rồi. Thì ở đây chúng ta dựa vào những cái điều Phật dạy này để chúng ta tự trắc nghiệm lại lòng mình, trắc nghiệm lại tâm tính của mình. Thứ hai nữa đó là ở đây cái mạng sống không thanh tịnh, cái chữ này tôi được đọc đi đọc lại rất nhiều lần ở trong cái bản gốc của kinh về hai chữ mạng sống. Thì thật ra ở đây cái mạng sống tôi được hiểu bằng một cách rất nôm na là mạng sống là người còn chấp ngã đó. Thì ở đây để mà gọi là chấp ngã, chấp thân xác này và duy trì nuôi dưỡng đời sống này một cách không thanh tịnh đó, thì cái mạng sống nó mang cái nghĩa đó. Tức là thật ra ai còn chấp ngã nhiều thì người đó khiếp đảm và sợ hãi à. Ví dụ bây giờ người nào quá yêu bản thân, chúng ta có chấp nhận mình già, mình bệnh, mình chết không? Điều đó là một quy luật Nhưng mà người nào quá yêu thân xác thì vấn đề đó khó chấp nhận như một thực tế lắm. Nhưng mà nó xảy ra là quy luật của nó. Cho nên nếu mà người nào quá cố chấp bản thân mình, cái tới khi già, hồi trẻ phơi phới thì kiêu sa ngạo mạn, tới khi bệnh tật xuống xác hay già rồi cái làm sao? Mặc cảm và buồn, có không? Có ai buồn mình già không? Các vị nào mà tóc trắng ở trong đây nó có buồn không? Hả? Có sự tu tập thì không có buồn đúng không? Còn nếu không có sự tu tập, tóc trắng này chúng ta không chấp nhận được, chúng ta đi nhuộm. Có phải không? Không chấp nhận thực tế, tôi không chấp nhận được điều này. Tôi là từng tóc ngược ngày ngày như thế này, bây giờ nó xảy ra như thế, tôi không thể thừa nhận được thực tế này. Tôi phải cưỡng lại nó. Mày trắng hả? Tao đi nhuộm coi mày đen không? Như thế. Tức là chúng ta cứ cưỡng lại như một quy luật, không chấp nhận. Cho nên chúng ta thấy rằng nó trắng thì chúng ta buồn, nhưng mà nhuộm đen cái chúng ta ngồi, chúng ta dòm gương, phải không? Phải không? Nhưng mà chắc gì nhuộm lận, nhuộm rồi cái mai mốt nó ra nữa. Thành ra ở đây chúng ta thấy rằng thực tế nó là như vậy. Mà người có bản lĩnh thì lúc nào tuổi xuân là tuổi xuân, lúc nào tuổi già là tuổi già. Làm những việc bảo vệ sức khỏe hay là bảo vệ thân xác mình như một cái nhu cầu chính đáng thì không có sai. Nhưng phải làm với tính cách tự tài, không mặc cảm, không sợ hãi và không khiếp sợ bất cứ điều gì. Còn bệnh tật nó là điều đương nhiên. Tham ái đắm chấp bản thân này, còn bệnh tật nó xảy ra là cái của nó. Có đau đớn cách mấy, có dằn vặt cách mấy, có buồn tủi cách mấy, nó vẫn xảy ra. Như vậy quan trọng nhất là chúng ta phải đối diện với sự thật rằng cái bệnh này chúng ta phải làm gì để đối trị lại với nó. Đây là cái điều mà chúng ta phải làm như thế thôi. Bây giờ chúng ta có đau khổ cách mấy, cái bệnh này nó vẫn như thế, thì bây giờ chúng ta còn có những cái mà chúng ta không có bệnh nè. Cái cảm giác, cái biết bệnh nó không có bệnh, cái biết đau nó không có đau. Cho nên nhưng mà thật ra với các vị, người có tu tập cao lắm mới sống được chỗ này. Còn bình thường chúng ta đồng hóa giữa mình và cảm giác là một, thành ra rất khó phân tách chỗ này. Cho nên chúng ta nó đau bao nhiêu chúng ta đau bấy nhiêu, thậm chí nó đau một mà chúng ta tưởng tượng đau tới 10. Đây là cái cách của chúng ta để gọi là như một cái từ là mạng sống không thanh tịnh. Cho nên ở đây tôi nói thật với các vị, ai chấp ngã nhiều người đó sẽ đau khổ. Tức là yêu mến bản thân nhiều sẽ đau khổ. Nhưng mà tôi nói rằng ai có nghe cái bài giảng là 14 điều răn của Phật á, tôi có giảng cái đó. Cái điều đầu tiên là gì? Cái điều đầu tiên trong 14 điều răn là gì? Mà trong 14 điều răn mà tôi nhớ tôi có giảng cho các vị trong một cái điều đó, Đức Phật nói là cái bản thân chúng ta đó là cái gì? Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Ngày xưa tôi đọc cái câu này tôi thấy quái quái. Tôi nói, ủa sao kỳ vậy? Và tất cả các Phật tử cũng cảm thấy rằng nghi ngờ khi đọc tính cái câu này. Ủa tại sao mà mình thương mình muốn chết mình lại nói nó là kẻ thù? Thật ra với các vị á, câu này mà không có tu tập thì không ai hiểu được câu này cả. Khi đọc đến câu đầu tiên là kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình, tự nhiên chúng ta cảm thấy câu này như một sự nghịch lý. Tại sao nó lại là như vậy? Nhưng mà chúng ta cảm thấy rằng nó là kẻ thù của ta. Sở dĩ chúng ta trầm luân đau khổ trong vô lượng kiếp, sanh đi tử lại cũng là do ai? Do nó. Chúng ta tạo tất cả nghiệp chướng trên đời cũng vì nó. Bây giờ ví dụ các vị lo lắng cho nó đủ thứ điều ha. Muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc. Mùa đông thì bao nhiêu chăn mền cũng có, mùa lạnh thì bao nhiêu máy lạnh cũng cần. Thế đó, nhưng mà chúng ta nói là thân ơi, tao lo mày tất cả mọi thứ trên cuộc đời, nhưng mà mày đừng có bệnh nghe thân. Nó nghe không? Chúng ta lo tất cả cho nó, mày cần bao nhiêu bác sĩ tao cũng kêu cả, nhưng mà mày đừng có bệnh cho tao. Nó nghe không? Không. Nhưng mà mày nói bây giờ mày muốn ăn cao lương mỹ vị, mày muốn uống thuốc cải tử hoàng sanh, mày muốn uống thuốc phản lão hoàng đồng gì đó, tao đều tìm được cho mày hết tất cả. Nhưng mà tao gian xin mày một điều, mày đừng có già giùm tao. Nó nghe không? Không. Ô miệng nói không lia lịa chứ các vị có sợ không? Cái gì nói tới cũng không hết á, nhưng mà đụng tới chút thử là biết. Nó ngộ vậy đó. rồi chúng ta lo lắng hết tất cả mọi thứ cho nó trên cuộc đời, bằng cả thời gian có mặt trên cuộc đời này. Nhưng mà nói tao lo mày hết tất cả, mày muốn gì cũng được đấy, nhưng mà quan trọng nhất mày đừng có chết nghe thân. Nó nghe không? Ồ sao kỳ vậy. Cho nên chính cái chỗ này mà chúng ta thấy giác ngộ được mới nói được câu này. Giác ngộ được mới thấy kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Nó là cái làm cho chúng ta đau khổ nhất, nó làm những cái chúng ta oan trái nhất, và nó làm những cái để chúng ta tạo nghiệp và có đời sống tái sanh, để chúng ta khổ đau triền miên nhất. Cho nên người nào đắm đuối thân xác, đam mê thân xác nhiều thì tạo nghiệp cho hung, thì chúng ta sẽ trả cho lắm. Cho nên có những người trên cuộc đời cứ vì bản thân mình mà tạo bao nhiêu nghiệp chướng, tạo bao nhiêu điều xấu. Chúng ta nghĩ là chúng ta lo cho nó mà, và chúng ta thấy nó là của mình mà. Nhưng mà các vị thấy rằng nó trả lại cho chúng ta những cái rất là đau thương. Ăn hưởng hạnh phúc bao nhiêu thì chưa biết, nhưng mà tất đau khổ đến chúng ta chịu đời không có nổi, không dễ dàng chấp nhận đâu. Nhưng mà cái này như một quy luật, người nào tham dục nhiều người đó đau khổ lớn, đây là như thế. Người nào tham dục nhiều người đó sợ chết lớn. Và trong một cái điều này Đức Phật dạy ở đây, trong một cái thứ ba đó là tham dục ái dục cường liệt, thì những người này chắc chắn sẽ sợ hãi khiếp đảm và bất thiện khởi lên. Đây là điều thứ ba. Đức Phật nói rất rõ, tham ái chấp thủ người tham dục nhiều là như thế. Và chúng ta nhớ là ai là kẻ tham dục nhiều, người đó sợ chết. Tất cả trên đời ai cũng sợ chết, nhưng mà kẻ nào đam mê tham dục nhiều, người đó sợ chết lớn. Cho nên những kẻ nào nó ăn chơi nhiều, nó ngoại tình hung ha, mà nó về nói cái gì nó hăm dọa, nó đòi tự tử á, các vị cứ nói nè thuốc chuột nè mày tự tử đi, con có dám không? Nhưng mà cái người nào thầm lặng hy sinh chịu thương chịu khó ha, mà người đó nói là tôi chết á, là nên coi chừng ha. Còn người ăn chơi nhiều nó nói chết, tao cho mày chết đó, mày dám không? Không bao giờ. Tôi nói thật với các vị, người nào bị tham dục chi phối nhiều, người đó không bao giờ dám đủ can đảm để bức tử mình đâu. Người hy sinh cho thiên hạ nhiều, người có đầu óc coi như là tương đối nó tốt á, thì cái người này nghĩ đến tự tử là các vị coi chừng. Người nào có phẩm chất đạo đức và người đầu đó có một cái cá tính gì đó mà trân trọng á, cho dù hoàn cảnh nào, người này cũng dễ dàng suy nghĩ đến điều đó. Còn người nào mà bị tham dục chi phối như thế này, các vị nghe người đó nói chết chết chết chết, các vị yên tâm 30 năm sau nó cũng nhăn răng như thế à. Thì cứ thử đi. Thành ra ở đây tôi muốn nói với các vị này là nguyên tắc của tâm lý. Khi tu học chúng ta sẽ tự phát hiện được những cái này. Trên đời không ai giỏi hơn ai cả, nhưng mà qua quá trình tự tu học phát hiện được rằng mình có tâm nào và mình như thế nào, và mình đã từng điều phục và kiềm chế được tâm mình như thế nào, thì các vị sẽ có cách để chia sẻ với mọi người như thế đó. Và ai khắc phục và kiềm chế tâm mình cao thì có nhiều giải pháp để chia sẻ với mọi người nhiều, cái đó chứ không có gì cả. Cho nên ai giữ nguyên tất cả những tập khí phiền não bao che và bảo vệ mình như một cái gì khư khư, thì các vị sẽ không có pháp để chia sẻ mọi người. Sở dĩ Đức Phật nói pháp suốt cuộc đời của mình mà không hết, tại sao vậy? Đức Phật là người giác ngộ toàn diện, cho nên cuộc đời của Đức Phật nói pháp như một pháp thân, như một kinh nghiệm, như một thực chứng. Thì dầu Đức Phật nói pháp 1000 năm nữa cũng không hết tất cả những điều Đức Phật nói. Vì vậy cho nên có một cái bài kinh Đức Phật đem thí dụ như thế này. Một hôm Đức Phật ở trong rừng, Đức Phật hốt cái nắm lá Shinsaba trong tay, và Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo rằng: này các thầy tỳ kheo, nắm lá Shinsaba trong tay ta và lá ở trong rừng cái nào nhiều? Thì lúc đó các thầy tỳ kheo mới nói là: bạch Đức Thế Tôn, nắm lá trong tay của Thế Tôn thì quá ít, mà lá trong rừng thì quá nhiều. Đức Phật nói cũng thế, những điều ta dạy cho các ông nó ít như lá cây trong nắm tay của ta, còn những điều hiểu biết của ta như lá ở trong rừng. Đức Phật đã từng nói rồi. Cho nên kinh nghiệm của một bậc giác ngộ như Đức Thế Tôn, dầu Đức Thế Tôn sống 1000 năm nữa nói cũng không hết giáo pháp của Ngài đâu. Chứ đừng nói mà 3 cái tủ tam tạng kinh điển như thế này, chừng ấy là quá ít với tư tưởng của Đức Phật. Tôi nói thật với các vị như thế. Và bản thân các vị là người tu hay là một Phật tu tập cũng thế. Các vị học mà các vị tự ứng dụng và có kinh nghiệm tu tập, các vị mới đem cái đó chia sẻ với đạo bạn thành công hơn, và các vị mới ghi nhớ được lời Đức Phật dạy hơn. Còn các vị ngồi học như thế này mà chưa bao giờ ứng dụng, các vị học rồi đứng lên quên liền, thậm chí về tới nhà hỏi: "Hôm nay ông thầy Phước Tiến dạy gì ạ? Tôi nghe ông dạy cũng hay hay đó mà tôi không nhớ." Có phải không? Chúng ta là như vậy. Cho nên giáo pháp của Đức Phật muốn nhớ là không mang cái nghĩa là ngồi nghe nhiều là nhớ, mà cần phải ứng dụng các vị nhớ. Cũng giống như bây giờ tôi nói như thế này, các vị đọc cuốn tiểu thuyết, ví dụ bây giờ đọc về kiểu tiểu thuyết là Hồn Bướm Mơ Tiên ha, của nhóm Tự Lực Văn Đoàn. Đọc xong rồi cái chúng ta cảm thấy là cái gì đó lan ngọc rồi trong đó làm sao làm sao làm sao, chúng ta muốn nhớ chúng ta phải đọc đi đọc lại nhiều lần. Nhưng mà đời của các vị đã từng trải qua những tháng ngày như thế, bây giờ các vị gặp một người bạn, cái các vị có lấy cái cuốn sách ra để các vị ghi rồi đọc lại các vị kể gì ta không? Có cần không? Mà thậm chí nói tới chiều cũng hết nữa, có phải không? Bởi vì tự thân của chúng ta. Vậy thì giáo pháp của Đức Phật cũng vậy. Nếu các vị làm cho giáo pháp của Đức Phật trở thành tự thân của các vị, thì các vị sẽ hiểu và nhớ được lời dạy của Đức Phật lâu bền và kỹ hơn. Có hiểu điều này không? Đó là chắc chắn như thế. Cho nên đôi khi có những người mà đi học hoài mà không tiến bộ là chỗ này. Đôi khi học hoài mà không nhớ, rồi cái nói là tại con nghiệp đời nó dày, tại phiền não nó hung. Ủa mình có làm miếng nào đâu mà dày mà hung? Mình thích nghe thôi nhưng mà không thích làm. Phật dạy cái gì nghe cũng đã tai chứ mà kêu làm sao tiếc quá, có phải không? Nghe thì thích lắm, nghe thì hay lắm, nhưng mà tới làm cái mà phân vân à. Ví dụ Đức Phật nói là: "À con à, bố thí đi, mọi thứ nó sẽ được vậy vậy, rồi làm cho lòng mình rộng mở vậy vậy, rồi làm lợi ích cho chúng sinh ăn vui hạnh phúc mình thấy vậy vậy, rồi phước báo vậy vậy." Nghe rất là hấp dẫn. Nhưng mà chuẩn bị bố thí cái mới đầu nghĩ cho nó 1 triệu, cái sao tới đây xong tôi mua thôi 500 thôi. Nhưng mà nghe nó kể dài lời thôi còn 100 thôi. Tức là chúng ta cứ tự mà tìm cách để rút lại như thế. Rồi chúng ta cứ là nói là làm cho nó trọn vẹn hay là đúng với lời Phật dạy. Khó lắm. Ứng dụng như thế và biết bao giờ mình mới có thành tựu và kết quả. Thành ra ở đây chúng ta nên thấy là những gì Đức Phật dạy. Phần thứ ba là tham dục, ái dục cường liệt thì nó làm cho chúng ta sợ hãi và kiếp đảm khởi lên. Tiếp tục là phần thứ tư, tâm sân hận ác ý. Nếu ở đây chúng ta nuôi dưỡng tâm này thì chúng ta sẽ không có nhiếp phục và có chánh niệm được. Xin thưa các vị, tôi hỏi thật từ chư ni cho đến tất cả Phật tử, hồi đó giờ chúng ta có bao giờ giận ai chưa? Có không? Lúc giận chúng ta vui không? Hả? Ủa vui sao được mà vui? Nghe đâu lón thoáng vui sao được mà vui? Biết là như vậy nhưng mà có dễ bỏ không? Và khi nào chúng ta hận ai đó chúng ta ngồi thiền có thanh tịnh không? Lúc đó không phải là ngồi thiền đâu mà nghĩ cách để đâm họng nó, đúng không? Ngồi lên là cái bóng dáng nó hiện trong đầu rồi, đúng không? Hay là các vị bữa nay đến phước thiện này tu tập nhưng mà đã thù hận ai ở trong lòng rồi, giận tức ở trong lòng rồi. Hôm nay ngồi niệm A Di Đà Phật nhưng mà thật ra đó không có nghĩ Phật A Di Đà mà nghĩ nó, có phải không? Và làm sao mày nhớ nha, mới có Nam Mô cái là mày nhớ hôm qua mày nói tao như thế nha, mày để đó đi, cái tiếp tục A Di cái nó hiện lên nữa, cái đầu nghĩ nữa, muốn hết một câu A Di Đà Phật cái làm chừng nửa tiếng hồ mà chỉ mới có một câu, mới chữ A thôi là nó đã đến cho mình một cái hình ảnh. Và nếu hình ảnh đó đến mình có dễ dàng buông không? Bắt đầu tự nhiên mới nói Nam Mô cái câu mà hôm qua nó nói mình đau khổ đó, cái đầu nó hiện lên, cái mình mới nhớ lại mày nói tao cao đề vậy, cái bắt đầu mình mới chẳng ngồi đây nè, đâu có làm gì đâu, trong lòng mình nghĩ mình biết chứ, đạo bạn ngồi xung quanh ai cũng giống nhau đâu hiểu mình được cái gì. Cho nên mình bắt đầu mình phân tích cái câu đó vậy, hôm qua nay giận tức quá cho nên phân tích không được, bây giờ sẵn có dịp ngồi đây rảnh rang tao phân tích cho nó kỹ hơn, có phải vậy không? Rồi bắt đầu phân tích cái tự ái, cái chấp ngã, cái bức xúc nè, nó khởi lên. Rồi khi khởi lên chúng ta đâu phải dừng tới đó đâu, chúng ta bắt đầu thiêu dợt để cho cái khởi lên này nó thuần thục. Con người chúng ta ngộ vậy đó, chúng ta giận ai chúng ta cũng muốn làm cho cái giận mình nó rất bài bản và thuần thục. Để chi vậy? Để mai này khi gặp lại nó, tao lấy cái thuần thục này nè ra tao đối trị với mày, tao không nghĩ kỹ mai mốt tao quên, có phải không? Mình nghĩ một câu gì trả lời cho chua cay, mình nghĩ một cử chỉ gì phải trả lời lại cho nó đáng. Tức là những cái này phải lặp đi để nhớ nha. Nếu ta mơi mốt lại mình gặp nó mình quên, mình nuôi dưỡng mình đào luyện nó như thế. Và khi các vị đào luyện nó như vậy, các vị nuôi dưỡng trong lòng các vị như vậy, các vị không bao giờ có trạng thái tâm bình an được. Cho nên ở đây Đức Phật dạy là tâm sân hận và ác ý khởi lên thì các vị cũng vẫn nuôi dưỡng cái ý niệm khiếp đảm và sợ hãi. Đương nhiên là như thế. Hôn trầm thùy miên chi phối, có nghĩa là cái vấn đề ngủ gật của si ám á. Hôn trầm này là một trong những tính cách, cái bề mặt nổi của vô minh. Nó làm cho con người mình lừ đừ, mê mờ, không có sáng suốt. Và như vậy nó đồng nghĩa với con người không có sáng suốt, không có trí tuệ. Thì dĩ nhiên những cái tập khí, phiền não, sợ hãi này chúng ta không có khả năng để đoạn trừ. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Tiếp theo nữa Đức Phật dạy là dao động tâm không an tĩnh, nghi hoặc do dự. Thật ra các vị, cái lòng dao động này ai cũng có. Chúng ta dễ dàng dao động. Bây giờ tôi nói dao động đơn giản thế này. Các vị đang ngồi nghe pháp với tôi, tình cờ sư cô nào ngoài đang dọn, hoặc Phật tử nào ngoài đang dọn, lỡ gớt cái chén cái bóp, chúng ta dòm tôi hay là quay ra cái chén? Chúng ta nên nhớ kỹ như vậy. Mình phải tập tế nhị để phát hiện ra mình, con người mình rất là lạ. Đang ngồi thính pháp như thế nhưng mà thậm chí ai ho gì bên ngoài cũng dòm có người nào ho, nó ho cách nào và nó trẻ hay già. Chúng ta ngộ như thế đó. Một cái tiếng động nào đó, chúng ta đang ngồi nghe pháp nhưng mà chúng ta cũng dao động được. Cái dao động này thấy vậy chứ chúng ta cảm thấy rằng ghê lắm. Cho nên muốn kiềm chế khắc phục để tập sự vững chãi của chúng ta là không đơn giản. Và chúng ta thấy rằng từng một tiếng động chúng ta cũng dao động, từng một lời quan vu nào đó chúng ta cũng dao động, từng một cái gì đó chúng ta cũng dao động. Thì mai này các vị nghĩ các vị sẽ làm chủ, không sợ hãi và lo lắng với những cái lớn hơn được hay không? Một cái tiếng động vu vơ như thế đó mà con người chúng ta cũng giật mình và dao động, thì các vị nghĩ một cái điều gì đó nó xảy ra với chúng ta như một hung tinh, như một điều gì nguy hiểm đến tính mạng, đến sức khỏe, đến tài sản, đến con cái, đến người thân của chúng ta, các vị bình thản được không? Không thể nào. Cho nên tôi nói thật với các vị, người nào mà giáo giác thế này, ngồi nghe pháp mà láo đáo thế này, chắc chắn người đó tự làm khổ mình. Và tôi biết người đó không bao giờ có cuộc sống bình an. Tôi nói thật là như vậy. Cho dù ngồi trong một hoàn cảnh rất yên ổn cũng không an được. Tại vì tâm dao động mà. Con người dao động là giáo giác. Các vị thấy kẻ trộm nó dao động không? Nó rất là dao động. Tại sao người ta đi bình thường nó đi dộm giáo giác vậy nè. Tức là bản thân nó đã từ dao động khi ý niệm nó xấu nó khởi lên rồi. Thì làm sao nó có sự bình an được? Nó làm một cái cách gì đó là liều mạng, cứ mà làm do một động cơ nào đó thúc đẩy. Nhưng mà tự khởi điểm của nó là một cái điều để nó đã dao động rồi. Làm sao mà nó không giáo giác được? Còn chúng ta không phải là kẻ trộm. Nhưng mà chúng ta giáo giác ở chỗ là chúng ta không có yên. Chúng ta dao động cho nên chúng ta liếc ngó hay dùm, hay là bất cứ chúng ta nghe ai ho ai động gì đó, chúng ta cũng cảm thấy mình phải bận lòng, phải dòm, phải ngó thế này thế khác. Chính cái người đó không bao giờ yên ổn tâm hồn được. Và người tu hay là người đời như các vị Phật tử cũng phải tập phát hiện ra những cái này. Cái đó nó không có xấu. Tôi nói thật, các vị dao động không có xấu, nhưng mà các vị tự làm khổ mình. Và nếu các vị không phát hiện ra được những cái này thì mai này các vị sẽ thấy rằng đâu bao giờ cuộc đời nó đơn giản như những cái mà chúng ta dao động tầm thường như thế đâu. Nó sẽ lớn hơn. Nó sẽ dưới cái còn, cái được, cái mất, cái tử sanh, cái chia ly, cái này cái kia nữa các vị. Mà chúng ta chừng ấy mà chúng ta đã giáo giác và dao động thì mai này các vị thấy đối diện mấy cái kia, chúng ta sẽ cảm thấy rằng mình bất an và đau khổ đến thế nào. Cho nên tự phát hiện rằng tại sao mình yếu vậy, tại sao mình dễ dao động vậy, tại sao mình dễ bị động tâm vậy, tại sao mình dễ thế này thế kia. Cứ phát hiện và tập kiềm chế mình. Thay vì bây giờ khi chúng ta chưa tập thì chúng ta nghe cái bóp, cái đồ quay dòm ha, giật mình. Nhưng mà hôm nay chúng ta nghe pháp rồi, mai đó nghe cái bóp giật mình, chuẩn bị quay cái dừng lại ha, kìm lại. Thay vì bây giờ hồi đó quay 90 độ, bây giờ mới có quay 60 độ đó. Tôi nhớ là đừng để mình dao động, cái kìm lại. Cái mai này cái quay chừng 30 độ, nghe bóp cũng giật mình, mới quay về cái để gom lại ha. rồi tập riết cái chúng ta nghe cái bóp, nhưng mà chúng ta nghe giật mình cái chúng ta nhưng mà không có dao động, và sau đó chúng ta cảm thấy nó là nó mà mình là mình. Cái này các vị tự ứng dụng rồi các vị thành công, các vị kiềm chế được với cái này thì cái hiệu ứng về ý thức và cái chấp ngã của chúng ta bên bề mặt nổi đó, nó sẽ tự được điều khiển lại bớt. Cho nên những người dao động, những người đó là không có tự chủ ha. Cho nên chúng ta thấy vậy, Phật dạy chúng ta những cái phương cách để giúp chúng ta làm chủ. Và Phật dạy nếu con người như vậy thì sống trong rừng sâu, nước động, nguy hiểm như thế yên tĩnh được không? Làm sao yên tĩnh được? Cái chén gợi cái bóp mà không yên tĩnh được thì làm sao ở trong rừng mà yên tĩnh? Có phải vậy không? Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng kinh điển Đức Phật dạy là cả một cái bài học kinh nghiệm, cái nào nó cũng thấm thía cả. Và tôi đã nói từ ban đầu, chỉ cần một trong mười mấy điều này thôi mà có trong lòng chúng ta thì chúng ta đã không có yên tĩnh rồi, chúng ta cảm thấy sợ hãi và kiếp đảm rồi, chứ đừng nói mà cho nhiều. Tiếp tục nữa đó là khi mà dao động tâm không an định, nghi hoặc do dự. Mấy cái này ghê lắm à. Cái tâm mà con người mà cứ ngờ ngờ giật giật, cứ lo lo sợ sợ á, hay là cái tâm chúng ta hay nghi á, thì chúng ta không có yên. Những người nghi á, khổ lắm các vị. Có thể một sự việc đó nó không là như thế, nhưng mà chúng ta nghi đúng không? Nghi nó dẫn đến sự hiểu lầm. Và hiểu lầm cho nên chúng ta có cái ác cảm một cách lầm, hay là chúng ta có sự thù oán một cách lầm, rồi nó đem đến dẫn đến nhiều thứ bậy bạ khác nữa. Đừng nuôi dưỡng những ý niệm này không. Cho nên ở đây tất cả những điều Đức Phật dạy cho chúng ta để ý. Thứ 8 là khen mình và chê người. Những người còn như thế thì dĩ nhiên là không có kiềm chế tâm được. Khen mình chê người là ở đây nó biểu hiện cái gì? Cái tự ngã. Mà tự ngã đã có thì cái chấp ngã còn không? Còn quá lớn luôn á chứ, còn nguyên vẹn luôn á. Khen mình chê người có nghĩa là tự đề cao mình mà tự hạ thấp người khác. Thì tự đề cao mình có nghĩa là bản tính mình chấp ngã rất là cao. Và chấp ngã rất cao thì ai đụng tới bản ngã làm sao yên được. Cho nên chính cái chỗ này chúng ta cũng thấy rằng khi khen mình chê người còn trong lòng thì khiếp đảm, sợ hãi và lo lắng cũng sẽ khởi lên với người đó. Ví dụ bây giờ mình còn tự ngã, cho nên cái gì mà nó xảy ra với mình hay là chưa xảy ra, thậm chí người ta đe dọa để xảy ra, thì chúng ta đã cảm thấy rất khủng hoảng, lo lắng và sợ hãi rồi. Cho nên nhớ vậy. Tiếp theo nữa đó là run rẩy và sợ hãi. Ồ, có những người rất là tự nhiên như thế, bất cứ một chuyện gì cũng run hết á các vị. Có những người ngộ vậy đó, bất cứ chuyện gì chống ngực cũng đập hết á. Chúng ta có coi một cái bộ phim hay là có cái vở kịch, hay là chúng ta đã từng đọc có một chuyện gọi là Kinh Kha. Chúng ta đọc cái này chúng ta mới thấy cái gương người xưa cho chúng ta học tập. Người ta muốn chọn một con người đi giết Tần Thủy Hoàng, mà cái người nào còn bị dao động, còn bị run sợ, còn bị khiếp đảm như thế này thì làm sao làm được chuyện đó. Chúng ta yếu đuối, chúng ta vô chưa thấy mặt ổng mà nghe tiếng ổng không là run rẩy bẩy, làm gì làm được. Cho nên người ta chọn như thế này, người ta chọn rất là nhiều người, mà trong đó đó có một cái người là như thế này. Ông ta không sợ hãi bất cứ cái điều gì cả, nhưng mà khi ông ta uống rượu vô sai và ông ta nghĩ đến vấn đề giết người thì mặt ông ta tự nhiên có một cái vấn đề tái đi. Thì cái đó người ta cũng không chọn nữa. Tức là người ta chọn nhiều người và cuối cùng Kinh Kha là một người, người ta chọn cảm thấy rằng là dù sai hay không người đã vẫn bình tĩnh, không lo sợ khiếp đảm cho dù là cái được hay là cái mất. Người ta chọn một con người đi giết Tần Thủy Hoàng là đủ tiêu chuẩn như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng vì vậy cho nên một con người này nó có một cái bản lĩnh sắt đá từ bên trong rồi. Ví dụ chúng ta coi Tam Quốc Diễn Nghĩa, chúng ta thấy Quan Công không? Quan Công khi ra trận bị một vết thương trên vai, mà lúc đó đó Hoa Đà muốn chữa trị vết thương, mà vết thương này nó đã ăn sâu trong xương và nó đã thấm tới xương rồi. Mà Hoa Đà mới nói rằng cái này mà không mổ ra để nạo xương á thì không thể nào mà vết thương này hết được. Và Quan Công tức là lúc đó ông mới nói rằng là ngài hãy cứ làm. Thì lúc đó Hoa Đà mới nói rằng như thế nào? Nếu mà tôi muốn làm cho ngài đó là tôi phải trói ngài lại. để ông coi là lúc đó ngài đau, ngài dãy làm sao mà tôi làm, hoặc là ngài không chấp nhận. Ồ thì lúc đó quan công mới nói là tại sao đánh giá tôi thường thế? Một người làm tướng như tôi đã từng ra trận xông pha trận mạc, thương tích đó là chuyện quá bình thường, tại sao xem thường mà đánh giá thấp như vậy? Hoa Đà mới nói rằng mặc dầu đó là lý thuyết, nhưng trên thực tế khi đau quá chắc gì ngài giữ được bản thân mình. Thì lúc đó quan Trang Trường mới nói là cứ yên tâm mà làm, chỉ để một cái bàn cờ đến trước đây cho tôi thôi. Có thấy gì không? Và khi đó bên đây thì Hoa Đà cứ mổ vết thương nạo vét, còn bên đây một tay thì quan công cứ đánh cờ và uống rượu. Nhưng con có những lúc mà khi chạm đến quá đau thì quan công có thể kiềm chế nhắm mắt và cắn răng thế này. Mà tôi nói thật, cái đó chắc là phim ảnh thôi, thực tế rằng không ai có thể chấp nhận được cái cảm giác đó, đó, đó. Trừ ra bậc thánh thì được. Tại vì bậc thánh được ở chỗ nào? Thì tôi nghĩ các bậc này cũng như là Quan Văn Trường cũng là những người như một cái tiêu biểu của một bậc thánh đó. Tức là người có khả năng kiềm chế và tách mình ra khỏi cái thần kinh cảm giác đó. Cái người có sự làm chủ tâm cao và có khả năng là cái tự chủ lớn và chịu đựng cao, thì người này sẽ tự ngăn được cái cảm xúc của các thần kinh cảm giác, tức là tự khống chế được bằng ý thức của mình. Còn tất cả chúng ta, các dòng cảm xúc chúng ta rất là nhạy. Bình thường chúng ta đi vậy, con kiến nó bò bò lên là chúng ta đã thấy khó chịu rồi, đúng không? Chúng ta lại có cái nhạy cảm, cái nhạy cảm chúng ta rất là mạnh, cho nên con kiến bò chúng ta đã thấy nhột, hay là một vết gì nhỏ hoặc một cọ quẹt nhỏ chúng ta đã cảm thấy rát và đau. Những người như thế làm sao làm chủ tâm với những cảm xúc lớn như thế được? Ừ, cứ để ý mình đi rồi tự phát hiện ra con người mình nhiều cái dở lắm, vô số thứ dở luôn á. Và ở đây chúng ta mới thấy rằng tâm run rẩy và sợ hãi như thế, một người làm tướng mà có như thế này thì làm sao cầm quân được. Và một người lãnh đạo cũng thế, lãnh đạo phải có trái tim và có một bộ óc, tất cả mọi thứ phải như sắt thép thì mới làm chủ mình và lãnh đạo được. Mình là tướng mà chưa gì á, tâm hồn mình cứ khiếp đảm sợ hãi, rồi quân lính nào mà đánh cho nổi. Mình là lãnh đạo một cái tập thể như thế này mà bất cứ chuyện gì ra mình đã dao động và khủng bố lên thì làm sao đại chúng được yên tâm? Cho nên người lãnh đạo phải có suy nghĩ như thế này: thà bỏ thân mạng tôi vẫn là người đứng đầu để chấp nhận. Đây là phải nhớ như thế. Nếu muốn lãnh đạo một cái đại chúng, một tập thể, một cái gì đó của đông người thì phải có trách nhiệm và lương tâm là cái gì xảy ra là mình phải đứng mũi chịu sào. Chứ đừng có lãnh đạo thì ham, mà tới đối diện thì nhát và chạy mà né. Cái đó không phải tư cách người lãnh đạo. Nhớ là như vậy. Cho nên run sợ, sợ hãi, khiếp đảm này không làm ăn gì được chứ, trong cái việc đó chứ. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái điều gì? Tôi có nói cái câu chuyện là các vị có nhớ là, các vị có coi cái bộ phim là Chiến tàu Titanic không? Một cái hành động mà vô cùng ngưỡng mộ, đó là hành động của ai? Đó là hành động của thuyền trưởng. Các vị nhớ không? Khi chiếc tàu Titanic gặp nạn, khi đụng phải một tảng băng và tét một đường ở vách tàu, bắt đầu nước biển tràn vào, thì cái việc đầu tiên của vị thuyền trưởng là gì? Và đôn đốc tất cả các nhân viên thả thuyền, thả phao cho tất cả mọi người, trẻ em, bà lão, phụ nữ và cuối cùng đàn ông, xuống hết tất cả trên chiến thuyền. Người còn lại cuối cùng trên tàu là ai? Là thuyền trưởng. Và ông đã vẫy tay với mọi người và cùng chiến thuyền đi xuống dưới lòng biển. Và các vị nên nhớ rằng cái hành động đó để hành động cái gì? Trách nhiệm của người lãnh đạo. Trách nhiệm người ta cao như thế mới xứng đáng với một con người lãnh đạo. Cho nên khi chúng ta là một người lãnh đạo, chúng ta phải đặt trước mình là nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng mà hãy can đảm chấp nhận để lấy, chứ đừng bao giờ nghĩ rằng cái việc nào dễ thì chịu đựng mà các nào khó thì chạy trốn đó. Cái đó không phải tư cách và tâm hồn người lãnh đạo. Trên cuộc đời chúng ta suy nghĩ một điều đi. Đời người ai cũng chết một lần, cái chuyện này chưa chết đâu. Cho dù nó tan danh hư nát chuyện gì đó, cho dù nó tan quan cách mấy, chúng ta cũng nghĩ trên cuộc đời đó là chuyện bình thường. Nghĩ được như vậy chúng ta sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Còn bằng không cái gì cũng sợ, sợ mất, sợ còn, sợ hư, sợ tổn thất, sợ tổn thương danh dự, sợ này kia. Cái gì mà phải sợ? Cái nào nó xảy ra là nó phải xảy ra, chứ mắc gì mà sợ? Chúng ta làm với hết trách nhiệm thôi, nhưng mà không cứu được thôi chứ. Cái cuối cùng của chúng ta là bỏ mạng với chuyện đó thôi, chứ là cái quái gì vậy? Chúng ta phải khẳng định được như vậy, chúng ta cảm thấy mình tự tin và mạnh mẽ hơn. Chứ các vị cứ là sợ thế này sợ kia, cứ bận tâm thế này thế kia, cuộc đời chúng ta làm như vậy nó giống như là dậm chân tại chỗ một cái gì đó, nó không hay, không đi đến đâu cả và không được gì cả. Và nếu không song sáo đối diện với cuộc đời thì thôi, còn nếu đã chấp nhận đối diện song sáo thì cái gì là cái chuyện đó, bản lĩnh thì cứ bản lĩnh. Cho nên tôi có nói trong một bài giảng là chuyển quá phiền muộn á, tôi có nói câu ở trong đó, tôi nhớ là cái câu của một thi sĩ nói rằng ngày mai gì dù có ra sao nữa, rồi sao nữa, dù có ra sao cũng chẳng sao. Đây là vấn đề nên nhớ. Nếu chúng ta tự cho và tự quyết định được điều đó, chúng ta sẽ cảm thấy mình sống thanh nhàn và tự tại hơn. Suy nghĩ lo lắng để được mất cái gì, ăn lọc thực gì trên cuộc đời mà phải bận tâm với nhiều thế, giữ cho nhiều mà có ăn hưởng được đâu mà cứ bận tâm hoài như thế. Cái gì phải không phải thì thôi. Chúng ta sống quyết liệt như thế đó thì coi chúng ta có an lạc hay không. Cho nên chúng ta có trầm tĩnh và tốt hơn không. Cho nên run rẩy và sợ hãi sẽ không làm cho một cái người tu sĩ hay là một cái vị tu ở trong rừng, hay là một vị là bà la môn tu ở trong cái rừng sâu núi vắng để được an lòng được. Tiếp theo nữa là ham muốn danh lợi, cái này cũng thế thôi. Còn ham muốn là còn dao động à? Ai ham muốn mà không dao động nó đưa tay lên thương ấy à? Hả? Ai ham muốn mà không dao động sợ hãi khiếp đảm đâu? Cái này nguyên cái chuỗi đó là như thế ha. Rồi lười biếng không tinh tấn, đúng rồi, lười biếng có nghĩa là lánh nặng tìm nhẹ rồi đó, chạy trốn công việc, thiếu trách nhiệm, không siêng năng. Tất cả những người này là muốn tìm cái chỗ bình an cho bản thân mình. Đôi khi mình muốn bình an mà mặc kệ ai muốn làm gì làm, cái tâm niệm như thế này là thấp lắm đó. Nhất là sống trong đại chúng ha, sống trong đại chúng mà cái gì chúng ta cũng muốn lánh nặng tìm nhẹ. Ai làm giờ ta công phu mình cứ ngủ, giờ ta làm mình lén được mình đi ngủ thì mình cứ ngủ, ta có công quả kệ người ta. Tất cả những người này có tâm hồn như thế này thấp kém lắm. Mà người đó làm sao trở nên một người tu hành tốt được, và làm sao có lợi ích cho đại chúng được? Mà con người chúng ta đã như thế thì các vị nói là con nguyện cuộc đời này con độ cho tất cả chúng sinh, nói một cái thấy dễ sợ. Cái người này ở trong chúng mà chưa hy sinh được cho người đạo bạn mình mà nói con độ hết tất cả chúng sinh, nói không ngại miệng. Một việc nhỏ như thế mà làm được, đòi độ chúng sinh độ ai? Độ cái miệng đó. Cho nên tôi nói thật với các vị, nói thì nó rất là dễ, nhưng mà làm á mới là quan trọng. Cho nên mình mới cảm thấy rằng mình có hy sinh được cho những người đạo bạn, huynh đệ và người thân chưa? Đã từng hy sinh được như vậy thì mình mới nghĩ rằng cái hy sinh lớn hơn. Còn ở đây mình tỉ hiềm từng chút, ganh tị từng chút, đố kỵ từng chút mà mình nói hy sinh cho chúng sinh, câu này nói láo, không thực tế. Nói thì ai nói không được, một người cư sĩ tôi cũng nói gì hết chúng sinh được vậy, nhưng mà có gì hay không mới là quan trọng chứ. Cho nên ở đây tôi nghĩ các vị học và tu tự xét lại mình để tự chinh phục lại con người của mình. Hả? Chính vì chỗ này mà Đức Phật dạy hoài, chiến thắng vạn quân không bằng tự thắng lấy mình. Thắng lấy mình là chiến công oanh liệt, sự thật là như vậy các vị. Chúng ta cảm thấy rằng có những cái chúng ta đối diện như thế này chúng ta chiến thắng được, nhưng mà lòng mình chúng ta vượt không qua. Nó ngộ là như thế đó. Có nhiều cái bản thân chúng ta cũng lao vào, thậm chí chúng ta nghĩ đến hy sinh thân mạng chúng ta cũng dám làm, nhưng rồi có những phút giây tự thân chúng ta cũng không vượt qua lại với chính mình. Nó là như vậy. Cho nên sở dĩ Đức Phật thành Phật là Đức Phật đã làm chủ mình toàn diện, cho dù đó là đối diện trước sự thật hay là đối diện với chính mình. Và điều này một vị thiền sư đã từng dạy cho chúng ta, đó là một vị thiền sư Nhật Bản. Ông dạy một câu rất là tuyệt vời: dầu một mình con trong phòng kín, con hãy xem như con đang đối diện trước một người khách quý. Một câu dạy của thiền sư mà mình phải suy gẫm. Chúng ta có thể sách sáo, có thể làm đạo mạo, chúng ta có thể nghiêm trang khi đối diện trước nhiều người và khi đối diện với một ai đó, nhưng mà tự thân chúng ta đối diện với chính mình trong một nơi riêng tư, trong một rừng vắng, trong một tỉnh thất, trong một am cốc, trong một tu viện, chúng ta đối diện với chính mình lúc đó như thế nào? Chúng ta có còn được những gì giống như chúng ta đối diện với mọi người hay không? Và lúc đó chúng ta mới thấy rằng mình có làm chủ được mình xuyên suốt 24/24 giờ không? Và một người tu lúc nào chúng ta cũng chiến đấu với chính mình và chiến đấu với ngoại cảnh. Có những khi chúng ta thắng một cách vẻ vang, nhưng có những khi chúng ta cũng thất bại một cách đau thương. Đó là chuyện bình thường, thắng bại là chuyện của nhà binh mà. Và người tu chúng ta thắng bại chính mình cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà chúng ta có một cái ý chí và nghị lực để hiểu biết, để tu tập như vậy là quá tốt rồi. Điều tiếp theo nữa là thất niệm không chú tâm. Ở đây là nó cũng mang cái nghĩa giống như cái tâm dao không thanh tịnh, tâm dao động, tất cả những cái này. Tức là chúng ta bị phân tán tâm hồn, không có chú ý. Làm một việc mà không có chú tâm thì làm cái hiệu quả nó không cao. Chúng ta ngồi làm đây nhưng mà đầu óc chúng ta nghĩ đâu. Ví dụ bây giờ là tôi nói thật, các vị đang đọc kinh ha, này bà La Môn tùy thuộc vấn đề này ta suy nghĩ như sao, những Sa Môn hay bà La Môn đọc thì thấy đó, nhưng mà cái đầu chúng ta không có tập trung. Như vậy đọc hết một đoạn kinh mà không hiểu Đức Phật nói gì. Và chúng ta là như thế. Sở dĩ có những khi chúng ta đọc từng cuốn sách như thế này mà chúng ta không hiểu tác giả muốn nói gì là tại vì chúng ta miệng thì đọc, mắt thì thấy, nhưng mà đầu không có duyên theo. Tức là không có chánh niệm, cho nên đọc hết một đoạn mà không biết nói gì. Cho nên những người học bài là học trò cũng vậy. Đứa nào không có chú ý nhiều, không có chánh niệm, không có tập trung cao, học cả 2-3 tiếng đồng hồ cũng không thuộc. Đọc mà để ý mới thuộc. Còn đọc mà kiểu mà đọc rồi qua loa, đọc rồi không biết cái đoạn đó nói gì thì làm sao mà nhớ mà thuộc được. Thành ra ở đây chúng ta cũng thấy vậy. Sống mà không có tập trung, thất niệm, không có chú tâm thì nó dẫn đến cái gì? Không có định tĩnh, không có chú tâm, không có chánh niệm thì tâm không có vắng lặng được. Giống như ngọn đèn mà chúng ta không có đậy ống khói, mà chúng ta cứ để gió dao động như thế này thì ngọn đèn có phát sáng được không? Rất là khó phát sáng. Nếu ngọn đèn này bị chao như thế này thì ánh sáng nó sẽ, thay vì nó sáng được 10 mét vuông, nhưng mà chao như thế này nó sáng còn lại có một tấc à. Nó là như vậy đó. Thì thay vì trí tuệ chúng ta, cái chánh niệm, cái sự thông minh của chúng ta, nó có thể ghi nhớ được hàng trăm chữ, hàng ngàn chữ. Nhưng mà nếu tâm chúng ta cứ dao động hoài như vậy, nó nhớ 10 chữ nhớ không xong. Nó là như vậy đó. Cái chuyện này rất bình thường của ký ức. Ai cũng có khả năng luyện tập được điều này. Cho nên á, phần lớn các vị đổ thừa tôi già rồi, tôi tiếp tu không vô, đầu óc tôi lú lẫn rồi, nhiều khi hệ thần kinh yếu rồi, đôi khi tôi quên tôi lẫn. Các vị làm các vị quên và các vị làm các vị lẫn á. Cái thần kinh của các vị đến già nó cũng không có suy giảm gì nhiêu. Các nhà bác học nói với chúng ta đó, một đời người mà một người tận hưởng hay là suy nghĩ và tiêu thụ dữ lắm á, 1/1,000,000 cái tế bào não của chúng ta thôi. Sau khi một con người đó qua đời, 990,000 còn lại á, nó đều chôn vào ở trong lòng đất á. Một người mà suy tư học hành mọi thứ như vậy mà các nhà bác học kết luận chúng ta chỉ tiêu hao có 1/1,000,000 tế bào não thôi. Như vậy một người tối ngày nó ăn chơi và suy nghĩ bậy bạ và buông lung thì cái bộ não này nó quá hoang phí. Cho nên chúng ta sở dĩ chúng ta bị lẫn á, không phải là do bộ não chúng ta yếu, mà do chúng ta tập nhiễm vào đầu chúng ta nhiều thứ bậy bạ trong cuộc đời quá nhiều. Giận hờn ghét bỏ cái gì từng chút vặt vãnh 30-40 năm về trước vẫn nhồi, vẫn nhét vào, vẫn ôm lợi để buồn, để vui, để đau khổ, để thế này thế kia. Như vậy mà không tổn thương hệ thần kinh sao được? Chúng ta cứ làm tổn thương hệ thần kinh chúng ta bằng những cái dao động, bằng những cái không tập trung, bằng những cái tưởng nhớ hoang đường. Và như vậy chính chúng ta mau quên, chúng ta bị lú lẫn là như thế. Cho nên chúng ta lên Hòa Thượng Trí Tịnh cái 90 mấy tuổi rồi đó, bây giờ các vị đọc cuốn kinh Pháp Hoa, các vị lật ra Hòa Thượng trang 90 mấy, từ gì ở trong đó Hòa Thượng đọc cho các vị nghe. Các vị đem lên các vị hỏi thử đi, 90 mấy tuổi rồi đó. Cho nên nếu mà một vị nào có sự tu tập tâm tốt á, thì cái bộ não khó mà bị tổn thương và ít bao giờ quên và lú lẫn. Thông thường con người chúng ta là sống theo cái thói quen của thế tục, và chính thói quen đó nó đã tập nhiễm đầu chúng ta. Thay vì chứa kinh điển, chứa những gì cần nhớ, thì chúng ta lại chứa rác rưởi của cuộc đời. Chứa quá nhiều vô, 3 cái rác không nó cũng đầy rồi, và nó làm cho chúng ta mệt mỏi và bèo nhèo với cái đầu của chúng ta hết. Thành ra đã như vậy rồi làm sao tiếp thu được cái khác. Cho nên khi tu tập là phải tập đào thải ra bớt những cái ký ức đó bằng cái tính cách là tập ngồi thiền, tập niệm Phật, tập chánh niệm, tập buông xả, tập quên những gì cần quên. Bằng không chúng ta đã làm hư cái bộ não của mình trước khi mình đi về cõi Phật á. Nhiều khi về tới cõi Phật rồi cái bộ não mình bị hư rồi, mình nhìn ông Phật cũng biết à, này có Phật Di Đà không nữa à. Nhìn Phật mà không biết phải Phật không, tại vì bộ não con hư trước khi con về Cực Lạc. Có phải không? Nói vậy á. Thành ra ở đây chúng ta phải để Đức Phật dạy không? Bốn nữa là 14 tâm tán loạn và 15 là tâm ngu độ si ám. Tất cả những cái này, tâm ngu độ si ám là giống như hồi nãy đó, sự không nhận thức được các pháp. Rồi lại tâm chúng ta bị mê mờ, rồi chúng ta lại cố chấp tất cả những cái điều tham ái, tham dục, sân si, tất cả những cái đó đều là ý niệm của vô minh. Và tất cả những cái này nó mới dồn lên cái cuối cùng gọi là tâm ngu độn si ám. Tất cả những cái này mà nó còn đầy trong đầu mình thì tâm ngu độn si ám sẽ có. Mà 14 cái trước này nếu không có thì tâm ngu độn si ám cũng không. Chúng ta nên nhớ câu này như một sự tóm tắt của tất cả cái quá trình chúng ta vận dụng và tu học. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái điều gì? Trong cái những cái điều này, và Đức Phật nói rằng ta đã vượt qua tất cả những điều này, ta là người không dính mắc với tất cả cái này, cho nên ta là một bậc Như Lai chánh đẳng giác và ta thành đạo. Vì vượt qua được những cái lo lắng khiếp đảm và sợ hãi này, cho nên Đức Phật đã kiềm chế tâm được. Đức Phật đã vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, cuối cùng hướng tâm đến cái gì? Chứng được túc mạng thông, rồi chứng được thiên nhãn thông, và cuối cùng là chứng đắc lậu tận thông và thành Phật. Trong một bài kinh này Đức Phật đã tóm tắt một cái cách như vậy, và Đức Phật đã làm cho chúng ta có một cái tiền đề để tu tập, để làm chủ tâm mình. Và chúng ta cảm thấy rằng cái nguyên nhân để dẫn đến chúng ta nhiều cái khiếp đảm, lo âu và sợ hãi thì chúng ta cần tu học trong những cái cách như thế này để tự khắc chế và giúp cho tâm mình ổn định, định tĩnh và bình thản hơn trên cái lộ trình tu tập, nhận thức được giáo lý của Đức Phật dựa trên giới định tuệ mà ứng dụng mà thực hành. Và đời sống tu tập của các vị tu sĩ của chúng ta, 3 tháng an cư cửu tầng tu học này, chúng ta làm sao phải tận dụng thời gian để khắc chế được tâm mình cho tốt, dựa trên nền tảng của giới định tuệ để phát triển về giới đức, tức là đạo hạnh của một người tu, để phát triển về mặt định tĩnh, tức là chuyển hóa về tâm thức, và để phát triển về tệ giác, tức là khả năng phán đoán, suy tư, nhận thức tốt hơn. Trong 3 phương diện này mà 3 tháng hạ các vị không làm được thì mai này khi xong hạ rồi các vị khó mà phát triển được điều này. Tại vì hạ là cái cách để hạn chế tối đa những cái cách mà phát tác phiền não cho các vị, dành trọn vẹn cho thời gian tu học. Mà các vị không có được thì mai này nhiều công kia việc nọ, phận sự gia duyên và đối duyên xúc cảnh với cuộc đời quá nhiều, thì liệu các vị có khả năng để làm chủ và kiềm chế tâm mình tốt được hay không? Cho nên qua bài kinh khiếp đảm và sợ hãi này, nó đã giúp cho chúng ta có một cái khái niệm để con đường vào nội tâm để làm chủ lấy tinh thần của chính mình. Mong rằng đại chúng theo những lời của Đức Phật dạy trong kinh, chúng ta tự khắc phục lấy chính mình một phần nào đó về những cái mà lo lắng sợ hãi. Và chúng ta đọc qua kinh này để chúng ta cảm thấy rằng Đức Thế Tôn chúng ta, một bậc thầy quá tuyệt vời, một con người đã bằng thân xác của người phàm phu mà đi vào con đường thánh đạo để giác ngộ trên cuộc đời này. Một con người đáng trân trọng bằng một sự hy sinh thực tế như vậy, bằng sự hy sinh cả cảm xúc và mọi thứ của con người trần gian mà Đức Phật có được. Chúc tất cả các vị học và tiến tu theo con đường của Phật để đem lại hạnh phúc an lạc cho mình hôm nay và ngày mai. Ai gì đó Phật. Thì chúng tôi kết thúc bài giảng tại đây. Mong gặp lại các vị trong lần tới. Ai gì đó Phật. Mời đại chúng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem